Hừ. Lý Duyệt nội tâm có chút khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ để Lý Chính tạm thời ăn dược châu, rốt cục một ngày để Lý Chính toàn bộ phun ra. Lý Duyệt trong mắt sát ý lẫm liệt, đối Quách Giai phân phó nói, "Tốt, Quách Giai, sự kiện này liền từ ngươi đi du thuyết Tần Vương." "Đúng, bệ hạ." Làm Đặng Vinh Dương trông thấy Quách Giai trả lời về sau, đề nghị, "Đã để Tần Vương đối phó dược châu, vậy chúng ta tiến công Thiên Châu binh lực phải chăng có thể nhiều một chút? Đến lúc đó trưởng khống Thiên Châu thời gian liền sẽ mau một chút, sau đó lại đối phó ngay tại đối phó Trấn Quốc phủ Lý Vũ." Lý Duyệt nghe được Đặng Vinh Dương, ánh mắt sáng lên. Mà phía dưới tướng lãnh cũng đang sôi nổi nghị luận, hiển nhiên cái này rất có thể được. "Quách Giai, ngươi cảm thấy thuyết phục Tần Vương về sau, chúng ta cần bao nhiêu binh lực tọa trấn Hoang Châu?" Lý Duyệt nhìn về phía Quách Giai hỏi. Quách Giai cùng Mạnh Cường, Tề Lỗi Hâm bọn người liếc nhau về sau, đối Lý Duyệt kiên định nói, "Bẩm báo bệ hạ, 50 vạn là được." Kể từ đó, tiến công Thiên Châu đại quân, Lý Duyệt liền có thể phái ra 100 vạn đại quân, chỉ là hai nơi muốn mà không thể có thể ngăn cản. "Tốt, đến lúc đó Quách Giai, Vũ Hóa Điển các ngươi phụ trách quản lý Hoang Châu, mời chào các phương nhân tài, Mạnh Cường, Tề Lỗi Hâm còn có các ngươi lưu lại tướng lãnh ngoại trừ trấn thủ Hoang Châu chống cự Tần Vương bên ngoài, còn nhiều hơn chiêu binh mãi mã, huấn luyện binh lính." Lý Duyệt chỉ điểm lấy Quách Giai cùng phía dưới lưu thủ tướng lãnh nói. "Vâng." Mà mọi người thấy bây giờ Tần Vương nguy cơ đã giải trừ, tâm tình liền nhẹ nỗi lòng, sắc mặt thư giãn xuống. Làm Vũ Hóa Điền nghe được Lý Duyệt đối với hắn nói mời chào nhân tài thời điểm, sắc mặt hơi động một chút, không ít người đều chú ý tới Vũ Hóa Điền biểu lộ. Ở phía dưới văn thần võ tướng trong lòng, Vũ Hóa Điền phân lượng thế nhưng là tương đương nặng, có thể nói là Lý Duyệt người tín nhiệm nhất. Người phía dưới chú ý tới Vũ Hóa Điền dị động, bên cạnh Lý Duyệt tại sao không có chú ý? "Vũ Hóa Điền, ngươi có chuyện gì?" Vũ Hóa Điền nhìn lấy Lý Duyệt cùng mọi người nhìn chăm chú, vội vàng nói, "Bệ hạ, nói đến nhân tài, thần lần trước tiến về Dược Châu muốn thuyết phục tam đại thế lực trợ giúp không có kết quả, trở về thời điểm phát hiện một vị tướng tài đầu nhập vào, bởi vì thần lúc ấy tâm tình không tốt, dàn xếp ở lại về sau nhất thời sơ sẩy liền không còn có đi tìm hắn." "Tướng tài?" Mọi người sắc mặt khuôn mặt có chút động, cái này tướng tài, cái này tán thưởng cũng không bình thường. "Tướng tài, lai lịch của hắn có thể rõ ràng?" Lý Duyệt nhìn lấy Vũ Hóa Điền hỏi. Đối Lý Duyệt tới nói, năng lực là tiếp theo, thân thế trong sạch mới là trọng yếu nhất. Vũ Hóa Điền cung kính nói, "Vậy hạ yên tâm, lúc ấy thần mang lúc hắn trở lại thì đã điều tra xong, người này thân thế trong sạch, không có cùng Dược Châu tam đại thế lực có bất kỳ quan hệ gì, chỉ có một cái ẩn thế cao nhân đệ tử, mà lại tựa hồ cái này ẩn thế cao nhân bị chân võ các sát hại, bởi vậy hắn mới có thể rời núi muốn vì sư phụ hắn báo thù." "A." Nghe Vũ Hóa Điền giới thiệu, Lý Duyệt đột nhiên đối cái này tướng tài cảm thấy rất hứng thú. Đến mức vị này tướng tài lai lịch chân thực tính, Lý Duyệt cùng phía dưới văn thần võ tướng đều không nghi ngờ, lấy Vũ Hóa Điền năng lực không có khả năng có bất kỳ chỗ sơ suất, mà Vũ Hóa Điền lừa gạt, vậy liền càng không có thể. Tất cả mọi người có lẽ đều sẽ lừa gạt bệ hạ, nhưng chỉ có Vũ Hóa Điền không có khả năng. "Tốt, hiện tại tìm hắn tới, chúng ta cùng một chỗ kiến thức một chút vị này tướng tài, nếu quả như thật có bản lĩnh, cái kia chấm lại sẽ thêm một viên đại tướng." Lý Duyệt hưng phấn nói. "Vâng." Sau đó Vũ Hóa Điền cấp tốc biến mất tại trong đại sảnh. Ngay tại Lý Duyệt cùng Lâu Ôn Nguyên bọn người thương lượng đến đón lấy tấn công Thiên Châu tác chiến chi tiết thời điểm, không được một phút, đại sảnh bên ngoài liền truyền đến Vũ Hóa Điền cầu kiến thanh âm. Lập tức mọi người đình chỉ nói chuyện với nhau, nguyên một đám ngồi ngay ngắn, ánh mắt lấp lóe, muốn nhìn một chút có thể bị Vũ Hóa Điền tán thưởng đem mới đến đấy như thế nào. Dù sao có thể được xưng là tướng tài cũng chính là ngồi cao phía trước ngũ đại tướng quân. Đặc biệt là ngồi ở phía sau một điểm Lý Vọng, phải biết nơi này không ít tướng lãnh đều so Lý Vọng mạnh, mà những tướng lãnh này cũng không thể được xưng là tướng tài, hắn phối. Đối với một lòng muốn hấp dẫn người khác chú ý, đạt được đừng người sừng tán Lý Vọng thế nhưng là không có chút nào chịu phục, làm sao tới cá nhân đều là tướng tài. Vậy hắn tính là gì? Chỉ thấy hai bóng người bước vào trong đại sảnh, khi bọn hắn chú ý tới Vũ Hóa Điển người bên cạnh lúc, ánh mắt ào ào sáng lên, đầu tiên cái này bề ngoài cũng không tệ. "Thảo dân Mã Siêu, Mã Mạnh Khởi, bái kiến bệ hạ." Lý Duyệt nhìn lấy mặt như ngọc, mục đích như sao băng, hổ thể tay vượn, bưu bụng sói eo, âm thanh hùng lực đột nhiên Mã Siêu, lập tức đối Mã Siêu ấn tượng sách cao thêm một bậc. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn đến Mã Siêu trước mặt. "Ha ha, Mạnh Khởi bình thân, đa tạ bệ hạ." Mã Siêu anh tuấn cương nghị khuôn mặt ngẩng đầu lên, có chút kích động nhìn trước mắt Lý Duyệt. "Chấm nghe Vũ Hóa Điển đối ngươi tán thưởng, nguyên bản tin 3 phần, nhưng bây giờ nhìn đến Mạnh Khởi anh tư, chấm cảm thấy rất vui mừng, rốt cục có đại tướng xin vào dựa vào chấm. Chúc mừng bệ hạ thu hoạch được đại tướng." Mọi người thấy Mã Siêu khí thế như vậy bất phàm, anh tuấn uy vũ hùng vĩ, hơn nữa còn là một vị niết bàn cảnh cường giả, tại chưa kết thủ kết toán trước đó, không chút nào keo kiệt chính mình ca ngợi. Mặc kệ vị này Mã Siêu đến cùng có hay không chân tài thực học, một cái niết bàn cảnh tu vi cường giả thêm vào đối ở hiện tại Lý Duyệt thế lực tới nói cũng là một cái cường viện. Mã Siêu nhìn lấy mọi người thiện ý rối trà ánh mắt, nội tâm thở dài, quả nhiên cường giả chân chính mặt tiền thế giới là mỹ hảo. Lập tức Mã Siêu cũng nhất nhất đáp lại, đặc biệt là chú ý tới phía trước năm đại khí thế trầm trọng tướng quân. Lý Duyệt nhìn lấy Mã Siêu thái độ như thế, rất là hài lòng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Mã Siêu nói, "Mạnh Khởi, sư phụ của ngươi sự tình chấm đã xem rõ ràng, muốn báo thủ, có thể xuất ra bản lãnh của ngươi, đến lúc đó chấm cho ngươi cơ hội này." Nghe được Lý Duyệt, Mã Siêu giữa lông mày ngưng tụ trọng, mắt hổ tràn ngập sát khí, toàn bộ đại sảnh dường như bị Mã Siêu sát khí phủ lên biến đến lạnh lẽo thấu xương. Hùng Trừ Mạc chờ võ tướng nguyên bản sắc mặt bình tĩnh nhất thời biến đến ngưng trọng lên, thực lực thật là mạnh. "Đa tạ bệ hạ, thuộc hạ sẽ không để cho bệ hạ thất vọng." Ngay tại Mã Siêu đã được đến Hùng Trừ Mạc chờ đại tướng công nhận thời điểm, đằng sau đột nhiên truyền đến một tiếng khinh thường. "Vậy không bằng để bản vương tới nhìn ngươi một chút chất lượng như thế nào." Chương 383, Mã Siêu đối với Lý Vọng. Mọi người nghe đến lời này sau đảo mắt xem xét, quả nhiên là An Dật Vương Lý Vọng. Giờ phút này Lý Vọng cũng cùng Mã Siêu đồng dạng tản ra niết bàn cảnh hậu kỳ tu vi. Nhìn lấy Lý Vọng mặt mũi tràn đầy dáng vẻ khiêu khích, Lâu Ôn Nguyên lại là một trận thở dài, đặc biệt là nhìn đến bên cạnh Giả Hoàng Lý Duyệt tha cho có thâm ý ánh mắt. Lâu Ôn Nguyên trong lòng đã đối tên đồ nhi này từ bỏ, tuy nhiên Lý Vọng cứu chữa chính mình phu nhân tánh mạng, nhưng Lâu Ôn Nguyên mấy năm này một mực tại hết sức trợ giúp Lý Vọng, để Lý Vọng có thể tại Lý Duyệt trong tập đoàn có tương đối quan trọng bộ phận. Mà bây giờ Lâu Ôn Nguyên muốn phải từ từ làm nhạt cùng Lý Vọng quan hệ, bởi vì lấy Lý Vọng theo tu vi nhanh chóng tăng trưởng càng ngày càng ngạo mạn tính tình, sớm muộn sẽ bị hắn liên lụy, đến lúc đó chính mình cùng phu nhân đều gặp được nguy hiểm. Mã Siêu nhìn lấy khiêu khích Lý Vọng ánh mắt ngưng tụ, hỏi: "Vị này là?" "Ha ha, Mạnh Khởi đừng hiểu lầm, vị này chính là chấm hoàng đệ, An Dật Vương, cũng là đại hiên hoàng triều nổi danh nhất thiên tài, ngắn ngủi 20 tuổi liền đột phá niết bàn cảnh hậu kỳ, hôm nay nhìn thấy Mạnh Khởi, hắn lúc này nội tâm có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn muốn kiến thức một chút Mạnh Khởi thực lực." Lý Duyệt tại Mã Siêu bên người hiền lành nói. Còn bên cạnh chúng tướng cũng nhiều hứng thú nhìn lấy Mã Siêu, tuy nhiên bọn họ đối Lý Vọng cuồng vọng tự đại có chút bất mãn, nhưng vẫn là không thể không thừa nhận Lý Vọng thiên phú chiến đấu. Cũng ước gì để Mã Siêu cùng Lý Vọng có xung đột. "Tốt, đã An Dật Vương muốn lĩnh giáo ta Mạnh Khởi bản sự, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh." Mã Siêu mịt mờ liếc nhìn chúng tướng ánh mắt, biết bọn họ đối Lý Vọng thái độ về sau, có chút ngạo nghệ đứng thẳng nói. Lý Vọng nghe được Mã Siêu vậy mà như thế ngạo mạn đáp lại chính mình, nội tâm giận dữ, quyền đầu nắm chặt thể nội cuồng thiên chiến pháp không ngừng vận hành. Theo cuồng thiên chiến pháp không ngừng vận hành, Lý Vọng nộ khí càng ngày càng thắng. "Tốt, tiến về diễn võ trường." Sau đó Lý Duyệt liền xuất lĩnh mọi người đi tới trong phủ một cái diễn võ trường to lớn phía trên, là chuyên môn để tông sư cấp trở lên cường giả luyện võ. Chỉ thấy Mã Siêu đầu đội bạch lang răng sắc nón trụ, người mặc bạch lang ngạo thực sự khải, tay cầm long kỵ thương, anh tư bừng bừng phân chấn, uy phong lẫm liệt. Làm mọi người thấy Mã Siêu như thế bên ngoài, đặc biệt là Lý Duyệt nội tâm càng là đối với Mã Siêu yêu thích ba phần. Chấm lại nhiều thêm một vị đại tướng. Mà Lăng Không đối lập Lý Vọng người mặc hoàng kim chiến giáp, tay cầm xích diễm cự xích, sắc mặt cuồng ngạo, khí tức hung hãn, ánh mắt mười phần cuồng nhiệt Mã Siêu. Lý Vọng từ khi tu luyện cuồng thiên chiến pháp về sau, nội tâm càng ngày càng ưa thích chiến đấu, làm việc càng ngày càng bất chấp hậu quả, nói chuyện càng ngày càng trực tiếp, chỉ tin tưởng nắm đấm của mình, không muốn làm cái gì hư đầu ba nao đồ vật, bất luận cái gì mưu kế, ta tự nhiên một quyền phá đi. Chỉ thấy hư không bên trong hai người khí thế bạo phát, gào thét kinh phong, khí thế bàng bạc đụng nhau. Bành! Không gian mảng lớn nứt ra, gió lớn gào thét, khí kình bốn phía tác động đến. Sau đó khai chiến. Lý Vọng Lăng Không cầm lập, cự xích phía trên, liệt diễm cuồn cuộn, tiện tay dùng lực vung lên, hỏa diễm cuồn cuộn, dường như vỡ đê đồng dạng, trùng trùng điệp điệp hỏa diễm hướng Mã Siêu quét ngang mà đi. Mạnh Cương bọn người nhìn lấy Lý Vọng như thế khí thế cường đại, ánh mắt ngưng tụ, mà những tông sư kia cảnh tướng lãnh càng là kinh hãi nhìn phía xa cuồn cuộn liệt diễm, dường như thì ở bên cạnh tiêu đốt giống như hỏa nhiệt khó nhịn. Mã Siêu lãnh mi khinh thường, ngạo nghệ sừng sững, long kỵ thương chuyển một cái, mùi thương từng tia phong liệt lên, toàn bộ không gian dường như bị xé nứt. Kim sắc tia chớp vờn quanh u ám thương bao phủ toàn thân, thương hình dáng như ý, hào quang sáng chói lập lòe bầu trời, như lôi đỉnh mũi thương hướng sông tới Lý Vọng đâm tới. Oeng! To lớn chấn kêu bên trong, niết bàn cảnh hai đại đứng đầu cường giả va chạm, tản mát ra ba động khủng bố, vô tận phong bạo tại hai người không đoạn giao chiến bên trong hình thành, dường như thiên địa trung tâm đều tụ tập ở đây. Liệt diễm đối lôi đỉnh. Mã Siêu như lôi đỉnh chiến thần, mỗi một thương đều nương theo lấy vô tận lôi đỉnh. Lý Vọng liệt diễm đốt trời, hai con mắt đỏ thẫm, vô số hỏa diễm hư không thiếu đốt, càng đánh càng hăng. Người phía dưới rung động nhìn về phía trên không kịch liệt giao chiến, bọn họ đối với Lý Vọng cường đại sớm đã thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, nói câu không dễ nghe, Lý Vọng chỗ lấy cuồng vọng như vậy, cũng là bởi vì chiến lực của hắn có thể nói tại niết bàn cảnh vô địch tồn tại. Thế mà không nghĩ tới vừa mới gia nhập vào Mã Siêu vậy mà có thể cùng Lý Vọng đánh cái tương xứng. Đặc biệt là Hùng Trừ Mạc bọn người ánh mắt lấp lóe nhìn lấy Mã Siêu. Chỉ ít cái này chiến lực liền đã giá trị đến bọn hắn lôi kéo được, nếu để cho hắn đi vào chính mình trong đại quân tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Mà Lý Duyệt vui sướng chi sắc đều muốn lộ ra mặt ngoài, hắn trong khoảng thời gian này đối Lý Vọng cuồng vọng cũng có chút không thoải mái, nhưng lại tại chiến lực của hắn, đành phải nhìn xuống, hiện ở đây, ha ha. Không có duy nhất xưng hảo, cái kia nội tâm coi trọng trình độ thì không đồng dạng. Nhìn lấy trên không hai người còn đang kịch liệt giao chiến, không ngừng phát ra hư không tê, toàn bộ Vũ Vương Thành đều hứng chịu tới chấn động. Thế mà theo thời gian trôi qua, tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, Mã Siêu lại đem Lý Vọng dần dần chế trụ. Oeng! Lại một lần đụng nhau, lần này Lý Vọng trực tiếp bị lập tức siêu lực lượng cường đại đánh lui. Lý Vọng mặt mũi tràn đầy nộ khí, có chút không thể tin nhìn lấy mình bị Mã Siêu đánh lui. Không có khả năng, ta mới là mạnh nhất. Sau đó toàn bộ bầu trời nóng bức lên, Lý Vọng khí thế biến đổi, một cỗ khí thế mãnh liệt hơn bạo phát đi ra, cự xích phía trên cháy hừng hực liệt hỏa phần không có hư không, chỉ nghe thấy Lý Vọng nổi giận gầm lên một tiếng. Liệt diễm phần thiên. Lần này phía dưới tất cả tướng lãnh đều cảm nhận được Lý Vọng cái kia vô cùng kinh khủng liệt diễm bên trong tản ra sự uy hiếp mạnh mẽ. Mã Siêu gặp này, hai con mắt trợn trừng, trường thương như rồng, điên cuồng vung dậy, vô tận lôi bạo quay trùng quanh toàn thân, hóa thành một đầu tràn ngập tịch diệt khí tức khủng bố lôi long nương theo lấy lôi đình hiện thân nghênh đón tiếp lấy. Toàn bộ không gian đều đang chấn động, bầu trời dường như ảm đạm xuống, không trung lóe ra vô tận lôi đình cùng hừng hực liệt hỏa. Mặt đất gió lớn gào thét, phong ốc cuốn bay, cây cối hoa cỏ đều là bay trên không trung. Giờ phút này thì liền Mạnh Cương bọn người cảm nhận được Mã Siêu cái kia cực hạn uy hiếp, Vũ Vương cùng tất cả mọi người đứng lên, nhìn lấy trận chiến cuối cùng đến cùng là ai thắng ai bại. Ngay tại lúc này, Lý Duyệt đột nhiên một tiếng hò hét, "Lão tổ!" Nhất thời toàn bộ không gian dường như yên tĩnh lại, không trung bay múa hạt bụi đều có thể thấy rõ ràng. Tại Mã Siêu cùng Lý Vọng phương viên ngàn mét bên trong đều bị lĩnh vực vây quanh, theo Mã Siêu cùng Lý Vọng mạnh nhất chiêu thức đối đầu. Cái kia cố cực hạn tê liệt lực lượng theo trong hai người bạo phát, từng đạo kinh khủng chân khí ba động giống như gợn sóng giống như nước thủy triều khuyết tán ra đến, hai người đều bị vô tận hỗn loạn phong bạo mai một, căn bản thấy không rõ lắm người ở bên trong ảnh. Làm vô tận kinh khủng chân khí liền muốn giống bốn phía tản ra lúc, khuyết tán đến lĩnh vực biên giới sau liền lặng yên không tiếng động biến mất. Mọi người ngước nhìn trên không hỗn loạn phong bạo tản ra về sau, chỉ thấy Lý Vọng mặt mũi tràn đầy không cam lòng nửa quỳ nghiêng đứng thẳng cự xích, nương theo lấy lôi đỉnh thiểm điện mũi thương dừng lại tại trước người hắn, Mã Siêu cầm thương ngạo nghễ sừng sững. Lý Vọng nhìn thấy mình tại Lý Duyệt bọn người mất mặt tràn diện, nội tâm tràn đầy không cam lòng, đối với trong đầu chiến lao điên cuồng hò hét nói: "Sư phụ, vì cái gì vừa mới không giúp ta?" Chương 384, Lý Trinh ý nghĩ. Vừa mới âm dương cảnh tôn giả đã xuất thủ, hiện tại chúng ta còn là dựa vào mặt dây chuyển kỳ dị mới có thể giấu giếm được tôn giả lĩnh vực, như thế nào ta ra tay trợ giúp ngươi, tuyệt đối sẽ bị trưởng khống lĩnh vực tôn giả phát hiện, đến lúc đó ngươi ta đều muốn hết. Lý Vọng trong đầu nhớ tới chiến lao sắc bén ngựa khí về sau, chiến lao liền trầm mặc đi xuống. Chỉ là Lý Vọng không có trông thấy mặt dây chuyền bên trong càng ngày càng ngưng thực bóng người lộ ra một cái nụ cười khinh thường, đầy mắt đều là sắp được như ý cuồng hỉ. Lý Duyệt đối với kịp thời xuất thủ hoàng thất lao tổ gật gật đầu, đối với vừa mới chiến đấu, muốn là chậm một chút nữa, lớn như vậy phủ đô bị bọn họ dư âm chỗ phá hủy. Sau đó mặt mũi tràn đầy yêu thích nhìn lấy Mã Siêu cao giọng tán thưởng nói: "Ha ha, tốt, tốt một cái Mã Mạnh Khởi, chấm hiện tại nhậm chức ngươi vì trấn uy tướng quân, cùng Tề Lôi Hâm, Giang Nghị Phong cộng đồng trấn thủ Hoàng Châu, lĩnh quân 10 vạn." Mã Siêu nghe được Lý Duyệt phong thưởng về sau, nhìn túi đầu Lý Vọng liếc một chút về sau, trực tiếp thu hồi thường, cấp tốc xuống đến Lý Duyệt phía trước cung kính nói: "Đa tạ bệ hạ ban thưởng." "Ha ha, đây là ngươi nên được, chấm chỉ nhìn năng lực, không nhìn thân phận." Lý Duyệt vỗ vỗ Mã Siêu kiên dày cánh tay lấy đó thân cận, không chỉ đối với Mã Siêu nói, còn đối với bên cạnh chúng thần ý vị thâm trường nói. Cũng là nghĩ đối đến đây đầu nhập vào nhân kiệt một loại biểu hiện, hy vọng có nhiều người hơn kiệt xin vàng hóa. "Chúc mừng trấn uy tướng quân. Chúc mừng trấn uy tướng quân. Chúc mừng trấn uy tướng quân." Theo Lý Duyệt ban thưởng, không thiếu tướng lĩnh nào hảo tiến lên chúc mừng, thì liền hùng trừ mạc, Lâu Ôn Nguyên bọn người gật đầu lấy lòng, hiện tại Mã Siêu đã tính toán người mình, mà lại thực lực đã từng gặp qua, đương nhiên sẽ không lại có cái gì đánh mặt sự tình lại xuất hiện. Đến mức triển lãm thực lực một cái khác nhân vật chính Lý Vọng, sớm liền rời đi nơi đây, nhưng mà lại không có bao nhiêu người chú ý. Đây chính là thất bại giả, hơn nữa còn là một cái không được ưa chuộng thất bại giả. Sau đó Lý Duyệt bởi vì giải quyết Lý Chính nan đề, tăng thêm đạt được Mã Siêu như thế một vị manh tướng, ban đêm xếp đặt tiệc rượu chúc mừng. Mà duy nhất Lý Vọng không có đến đây, thịnh yến trong phủ phi thường náo nhiệt, tiếng cười không ngừng. Mà tại một chỗ khác, yên tĩnh hắc ám trong một gian phòng, Lý Vọng hai đầu gối ngồi xếp bằng, ánh mắt đỏ bừng tản ra không thể coi thường hắc khí, từng đạo hắc khí từ trên người hắn vần quanh, không ngừng tiến vào trong cơ thể của hắn. "Đỗ Nhi, ngươi muốn đánh bại Ma Siêu, để bọn hắn nguyên một đám đối ngươi lau mắt mà nhìn à, nguyên một đám kính sợ ngươi sao? Cái kia phải cố gắng tu luyện, cái này ám tịch chân pháp cũng là một bộ tôn cấp công pháp, có thể cùng cuồng thiên chiến pháp hỗ trợ lẫn nhau, để ngươi càng nhanh tu luyện, để bọn hắn biến đến càng mạnh." Chiến lao tại Lý Vọng trong đầu không ngừng dẫn dụ. Lý Vọng nắm chặt quyền đầu, đầy não đều là hôm nay bị Mã Siêu đánh bại, mọi người chế rêu ánh mắt chẳng cảnh. "Ta muốn trở nên mạnh hơn, ta muốn trở nên mạnh hơn." Mà đêm đó Quách Giai liền cùng Vũ Hóa Điền cùng một chỗ tiến về Yến Hoang Thành dự định cùng Lý Chính hòa đàm, hộ tống người là một vị tạo hóa cảnh hậu kỳ cường giả. Mà giờ khắc này Lý Chính chỗ lấy chậm chạp không động cũng tại trở lấy bọn họ. Hai ngày sau Yến Hoang Thành quân đội không ngừng tuần tra, bên trong thành bên ngoài để phòng xâm nghiêm. Quách Giai cùng Vũ Hóa Điền một đoàn người rốt cục chạy đến, làm Quách Giai nhìn lấy thành xuôi theo phía trên đại quân cầm thương thẳng, quân dung chi thịnh, quân thế phồn vinh mạnh mẽ. Nội tâm thầm thở dài một hơi, Tần Vương quả nhiên là một cái đối thủ mạnh mẽ. Cùng Vũ Hóa Điền liếc nhau về sau, Quách Giai đi vào ngoài cửa thành, đối với trong thành thủ tướng hô đến, ta chính là bệ hạ phái tới sứ thần Quách Giai, làm phiền đi bẩm báo Tần Vương. Cổng thành thủ tướng chính là Tiêu Chiến, hắn đã sớm thu đến Lý Chính mệnh lệnh chờ đợi rất lâu. Tiêu Chiến tại trên đầu thành nhìn phía dưới Quách Giai, Vũ Hóa Điển cùng ba cái tùy tùng, bình tĩnh gật đầu, các ngươi vào đi. Quách Giai tinh quang lóe lên, nhất thời đối với chuyện này đến đây nhiệm vụ tự tin 8 điểm, theo trong thành thủ tướng thái độ nhìn, hiển nhiên Tần Vương cũng là đang đợi mình đến. Làm Quách Giai cùng Vũ Hóa Điển 5 người tới phủ thành chủ về sau, Lý Chính đã triệu tập Lữ Bố, Lý Nho, Cổ Hủ chờ cao tầng tại trong đại sảnh trận địa sẵn sàng đón quân địch. Quách Giai tiến vào đại sảnh về sau, nhìn lấy Tần Vương thủ hạ văn thần võ tướng ào ào nhìn chăm chú chính mình, khí thế 10 phần áp lực, mà Quách Giai y nguyên bình ổn tỉnh táo đến đại sảnh trung gian đối với Lý Chính cung kính hành lễ nói, sứ thần Quách Giai bái kiến Tần Vương điện hạ. Lý Chính nhìn lấy Quách Giai ung dung không đội biểu hiện, ngược lại là lộ ra vẻ hơn thường, dù sao tại Lữ Bố, Lý Nho đám người kiệt nhìn soi mói có thể có biểu hiện như vậy, đúng là không dễ. Ừm, đứng dậy đi. Còn bên cạnh Lý Nho trước tiên mở miệng nói, Quách tiên sinh, đã lâu không gặp, lần trước ta gặp ngươi thời điểm, vẫn là đi theo Vũ Vương bên người. Hôm nay gặp lại lần nữa biến thành giả hoàng người, quả nhiên thủ đoạn bất phàm a. Bên cạnh Hoa Hùng, Dạ Lăng Vân bọn người vượt thì lộ ra nụ cười khinh thường. Quách Giai nghe được Lý Như, mỹ mắt nhất động, minh bạch đây là Tần Vương người cố ý chèn ép khí thế của mình, lớn tiếng dọa người. Lập tức trong nháy mắt bình phục nội tâm, bình tĩnh tự nhiên nói, Lý tiên sinh nói đùa, bệ hạ chính là Đại Hiên hoàng triều chi chủ, chúng ta tự nhiên là bệ hạ người, vì bệ hạ phân ưu. Quách Giai cũng không chút nào yếu thế, ám chỉ Lý Duyệt là Đại Hiên hoàng triều chi chủ, mà Lý Chính bọn họ phản kháng Lý Duyệt chính là loạn thần tặc tử. Hả? Nói như vậy, ngươi một mực tại Vũ Vương bên người thời điểm, liền đã tâm hướng giả hoàng, Quách tiên sinh ngược lại là có dự kiến trước a, đã sớm biết Vũ Vương sẽ thua ở giả hoàng trong tay. Lý Nho không có chút nào mà thay đổi tiếp tục mỉm cười nói. Còn bên cạnh Cổ Hủ thì tại thành thơi quạt cây quạt, nhìn lấy Lý Nho biểu diễn. Quách Giai nghe được Lý Nho giết người chu tâm lời nói, nhất thời sau lưng mồ hôi lạnh toát ra, muốn là Lý Nho mà nói thật bị truyền đi, tiền đồ của mình liền xong rồi. Nói chung với Vũ Vương, vậy bây giờ bệ hạ nghĩ như thế nào, muốn là nói chung với bệ hạ, trước đó chủ Vũ Vương nghĩ như thế nào, bệ hạ lại thế nào nghĩ, đến lúc đó trong ngoài không phải người. Quách Giai nhỏ khẽ nâng lên đầu kiên định nói, Quách Giai không thẹn với lương tâm, ở tại vị mưu này trước. Lý Nho híp mắt cười gật gật đầu, không nói gì nữa. Người tới, thượng tọa. Người tới là khách, Lý Chính gọi người thượng tọa để Quách Giai bọn người sau khi ngồi xuống, trực tiếp mở miệng nói, Quách Giai, không biết Lý Duyệt tìm bản vương có gì muốn làm. Nguyên bản ngồi xuống Quách Giai lập tức có đứng lên cười nhạt nói, Tần Vương điện hạ, bệ hạ cảm thán cùng Tần Vương điện hạ huynh đệ tình thâm, không đành lòng tương tàn, bởi vậy bệ hạ muốn đặc biệt đưa cho Tần Vương điện hạ một phủ chi địa Yến Dực phủ, nguyện cùng Tần Vương điện hạ sống chung hòa bình. Yến Dực phủ. Lý Chính đột nhiên khinh thường cười một tiếng, chỉ phía xa lấy nhân kiệt phía dưới nói, các ngươi ai có thể lấy Yến Dực phủ? Mặt tướng nguyện ý tiến về, không ra một tháng liền có thể cầm xuống Yến Dực phủ. Mặt tướng nguyện ý tiến về. Mặt tướng nguyện ý tiến về. Trương Hàm, Hoa Hùng bọn người nguyên một đám khí thế như hồng, mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn lấy Quách Giai. Cần muốn các ngươi đưa. Ha ha. Lý Chính đối đãi loại tình huống này, nhìn lấy Quách Giai không cần nói cũng biết. Coi như Quách Giai coi là Tần Vương muốn trào phúng chính mình thời điểm, Lý Chính đột nhiên phong hồi lộ chuyện nói. Lý Duyệt muốn cái gì điều kiện? Chương 385, cầm Yến Dực phủ. Quách Giai ánh mắt khẽ giật mình chớp mắt là qua, thật sâu nhìn lấy Lý Chính liếc một chút, nhớ tới Lâm Thời Vũ Vương đã từng đối với mình bằng dao, trong lời nói đối Tần Vương tràn đầy kiêng kỵ. Bây giờ trực tiếp thẳng thắn có lẽ còn tương đối bưng lỏng, lập tức Quách Giai nói, Tần Vương điện hạ, bệ hạ để Yến Dực phủ cho điện hạ, chắc hẳn điện hạ dĩ nhiên minh bạch. Bệ hạ không muốn thương tổn cùng Tần Vương điện hạ tình cảm, chắc hẳn Tần Vương cũng đồng ý bệ hạ huynh đệ chi tình, bởi vậy làm Tần Vương điện hạ tấn công Dực Châu lúc, chúng ta quyết không nhúng tay vào, cũng hy vọng Tần Vương điện hạ không nên ngăn cản bệ hạ sẽ tới Thiên Châu dọn sạch loạn thần tặc tử. Quách Giai có đầu không sợi thu kể rõ, trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh. Lý Nho bọn người ánh mắt không ngừng lấp lóe. Khi bọn hắn hiểu rõ đến Dực Châu sẽ không trợ giúp giả hoàng Lý Duyệt thời điểm, bọn họ sớm cũng đã dự liệu đến Lý Duyệt sẽ có ý nghĩ như vậy. Đối với Lý Duyệt tới nói hiện tại tiến công Thiên Châu cầm xuống Thiên Châu, đến đón lấy đối phó đang cùng Trấn Quốc phủ giao chiến Thái tử mới là trọng yếu nhất. Mà Dực Châu rõ ràng không muốn ra lực, tòa sơn quan hổ đấu, đối với Lý Duyệt tới nói Dực Châu ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc. Không bằng liền để cho bây giờ muốn mở rộng thế lực Lý Chính, một có thể trì hoãn thời gian, để hắn có thời gian cầm xuống Thiên Châu, hai cũng có thể tiêu hao Tần Vương thế lực. Mà Lý Chính hiện tại cũng không muốn chính mình ngăn chặn giả hoàng hậu, để thái tử thế lực độc đại, đến lúc đó Lý Chính thì khó khăn. Bởi vậy song phương đều có chút ngầm hiểu lẫn nhau cảm giác. Tốt, đã bệ hạ như thế có thành ý, này bản vương liền đem Dực Châu những cái kia loạn thần tặc tử tiêu diệt, dọn sạch Dực Châu, còn Đại Hiên hoàng triều một cái thái bình.

bây giờ Tần Vương đã xuất lĩnh 100 vạn đại quân tiến về Hoàng Châu, đang chuẩn bị ngăn cản Lý Duyệt. Cái này, phía trên một vị nào đó tướng lãnh hơi hơi mở to miệng, nhưng lại không biết nói cái gì. Tần Lâm Quân ánh mắt ngưng tụ, chẳng lẽ mình sẽ chết ngăn cản Lý Vũ sao, chờ đợi Lý Duyệt đánh bại Lý Chính. Huống chi Lý Duyệt thật có thể đánh bại Lý Chính sao? Không biết vì sao Tần Lâm Quân đối Lý Chính lòng tin liền như là Lý Chính đối Tần Lâm Quân lòng tin một dạng. Đều cho rằng lẫn nhau có thể đánh bại đối thủ. Nhưng mà đúng vào lúc này, một bên khác vẫn không có mở ra miệng Trần Bình đột nhiên cười nói, "Chư vị đừng lo lắng, Tần Vương chưa hẳn liền sẽ ngăn cản Lý Duyệt." Mọi người nghe được Trần Bình, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Trần Bình. Đây là giải thích thế nào? Trần Bình cùng Triệu Quát liếc nhau về sau, mắt lộ ra tinh quang nói, "Chư vị, Tần Vương vì sao Vũ Lý Vũ hợp tác, không cũng là bởi vì muốn mở rộng thế lực phạm vi à? Nếu như Lý Duyệt có thể cho Tần Vương một cái mở rộng phạm vi, Tần Vương liền sẽ không lại ngăn cản Lý Duyệt, đến lúc đó Lý Vũ tại Thiên Châu phòng bố căn bản không thể nào là ngăn cản Lý Duyệt." Đối diện Lưu Lệ nhất thời tỉnh ngộ lên tiếng nói, "Trần tiên sinh nói là Dự Châu." Ánh mắt mọi người sáng lên. "Ừm." Trần Bình cười gật đầu. Mà Vệ Đông Nguyên có chút không yên lòng nói, "Thế nhưng là, nếu như Tần Vương muốn bắt lại Dực Châu thế tất cần thông qua Hoang Châu tiến vào, nếu như không tấn công đánh Lý Duyệt, Tần Vương sẽ yên tâm mượn đường sao? Nếu như Lý Duyệt từ bỏ Yến Dực phủ đưa cho Tần Vương đâu?" Chương 387, Tần Lâm Quân quyết tâm. Từ bỏ Yến Dực phủ đưa cho Tần Vương. Nghe được Trần Bình, Vệ Đông Nguyên hít sâu một hơi, hắn không phải hoài nghi Trần Bình, lấy Vệ Đông Nguyên nhạy bén một chút thì thông, hắn rung động là Lý Duyệt khí phách. Một phủ chi địa nói đưa thì đưa. Mọi người nghe được Trần Bình nói đến đưa Yến Dực phủ thời điểm, liền rất nhanh kịp phản ứng. Ào ào mở to hai mắt, nếu như Lý Duyệt thật đưa Yến Dực Châu cho Tần Vương, cái kia Tần Vương căn bản sẽ không sẽ cùng Lý Duyệt động thủ, cố ý để Lý Duyệt tiến vào Thiên Châu, đến lúc đó Tần Vương đã đến lợi lại có thể tọa sơn quan hổ đấu. Lương Ôn Việt một mặt ngưng trọng nói, quả nhiên mỗi một cái hoàng thất người không tầm thường, khí phách kinh người. Đúng vậy à, tuy nhiên đối với Lý Duyệt tới nói là biện pháp tốt nhất, nhưng không trở ngại bọn họ cảm thán, phải biết Lý Duyệt từ bỏ không chỉ là Yến Dực phủ còn có đằng sau Dực Châu. Lương Ôn Việt mấy người cũng đối tương lai đối thủ tràn đầy ngưng trọng. Người của Hoàng thất hùng thật không ít. Lý Vũ, Lý Chính, Lý Duyệt tăng thêm Lý Vũ, thậm chí là thất bại Dương Vương Lý Tuân đều có thể nhất thống Thanh Châu cùng Trấn Quốc phủ giao chiến lâu như thế. Mà bây giờ Đại Hiên Hoàng triều các châu thế lực đều muốn bị mấy cái này hoàng tử dọn dẹp sạch sẽ. Mà bọn họ cũng không cho rằng Dực Châu tam đại thế lực có thể ngăn cản Tần Vương bình phong. Mà Phương Tư Vũ lại hưng phấn nói, cái kia kể từ đó, Lý Duyệt chẳng mấy chốc sẽ tiến vào Thiên Châu, Lý Vũ hắn xong, chỉ cần chúng ta tạm thời ngăn trở hắn, như vậy trong tương lai Lý Vũ cùng Lý Duyệt tranh phong bên trong, chúng ta có thể từ đó thu hoạch cơ hội, đánh bại bọn họ. Ừm, không sai, hai hổ đánh nhau tất có một con bị thương, đến lúc đó cơ hội của chúng ta đến rồi. Chúng ta ngăn chặn Lý Vũ còn không đơn giản. Phía dưới tướng lanh ánh mắt lộ ra nét mừng, ào ào phân chấn nói. Mà mọi người lại không có trông thấy tiến về người nào đó túi đầu ánh mắt lấp lóe, ngăn chặn, ha ha, thái tử há có thể bị các ngươi ngăn chặn. Tần Lâm Quân nhìn lấy mọi người phân chấn biểu lộ lại không có chút nào cảm thấy vui vẻ, chẳng lẽ mình cũng chỉ có thể ngăn cản Lý Vũ sao? Chờ đợi Lý Duyệt nhập chủ Thiên Châu. Chẳng lẽ mình không thể đánh bại Lý Vũ, cầm xuống Lý Vũ địa bàn, cùng Đại Hiên Hoàng triều triều đình đường đường chính chính đánh nhau một trận. Tần Lâm Quân nhìn lấy Trấn Quốc phủ một mạch người, biết bọn họ bình tĩnh ổn trọng, để Lý Duyệt cùng Lý Vũ đánh nhau là ổn trọng nhất phương pháp, có thể bảo tồn Trấn Quốc phủ thực lực, nhưng Tần Lâm Quân lại không nghĩ như vậy, đặc biệt là Tần Lâm Quân tựa hồ nghĩ tới chuyện gì, trong mắt sát ý chợt lóe lên, sau cùng nhìn về phía một mực trầm mặc không nói Triệu Quát bọn người. "Tốt, các ngươi lui xuống trước đi đi." Thời khắc cảnh giác Lý Vũ tấn công lần thứ hai. Mọi người nghe được Tần Lâm Quân, ánh mắt ngưng tụ nhất thời đáp lại nói: "Triệu Quát, Lưu Lệ, Trần Bình các ngươi lưu lại." Triệu Quát cùng Lưu Lệ, Trần Bình ba người nghe được Tần Lâm Quân, nhìn nhau, đều lộ ra ánh mắt khó hiểu. Mọi người nghe được Tần Lâm Quân, tuy nhiên cũng có chút không hiểu, nhưng cho rằng thiếu chủ chỉ bất quá trước tìm bọn hắn thương lượng đại sự mà thôi, liền tự mình rời đi. Phải biết Triệu Quát cùng Lưu Lệ là hai đại quân đoàn thống soái, mà Trần Bình gần nhất cùng Lý Vũ trong giao chiến liên tiếp ra mà tính, đã trở thành Trấn Quốc phủ đệ nhất lưu sĩ. Đám người sau khi rời đi, Tần tổng quản đột nhiên xuất hiện tại Tần Lâm Quân sau lưng, lĩnh vực mở ra. Toàn bộ trong chướng đồng đều tại lĩnh vực bên trong, người bên ngoài căn bản không nhìn thấy, cũng nghe không được tình huống bên trong. Ba người nhìn thấy Tần Lâm Quân trang trọng như thế, không khỏi nghiêm túc lên, ánh mắt nhìn Tần Lâm Quân. Tần Lâm Quân đạt được Tần tổng quản sau khi gật đầu, đối với Triệu Quát, Trần Bình, Lưu Lệ ngưng trọng nói: "Ba người các ngươi hiện tại là ta tín nhiệm nhất người, các ngươi có thể hay không nói cho ta biết, chúng ta có thể đánh bại Lý Vũ sao?" Ba người ánh mắt nhất động, lẫn nhau nhìn về phía lẫn nhau, có chút không biết làm sao, nhưng cũng minh bạch Tần Lâm Quân ý tứ, thì là muốn tại Lý Duyệt trưởng khống Thiên Châu trước đó cầm xuống Lý Vũ. Muốn đánh bại Lý Vũ khó, là thật khó. Lý Vũ thủ hạ văn thần mãnh tướng đông đảo, tuyệt không dễ dàng thế hệ, cùng Lý Vũ thực lực so sánh, Trấn Quốc phủ thực lực cũng chỉ bất quá sàn sàn với nhau, muốn trong khoảng thời gian ngắn đánh bại Lý Vũ căn bản không có khả năng. Sau cùng tại Triệu Quát cùng Trần Bình ra hiệu dưới, tư cách giả nhất Lưu Lệ có chút khó khăn nói: "Thiếu chủ, nếu như thời gian đầy đủ, chúng ta có thể đánh bại Lý Vũ, nhưng là trong thời gian ngắn chỉ cần Lý Vũ chưa từng xuất hiện trọng sai lầm lớn, chúng ta căn bản tìm không thấy cơ hội. Triệu Quát cùng Trần Bình cũng đồng ý gật đầu. Lý Vũ sẽ xuất hiện trọng đại sai lầm cho mình à, lấy Lý Vũ năng lực căn bản sẽ không có cơ hội như vậy. Thế mà Tần Lâm Quân lại mang theo một tia sát cơ nói, nếu như chúng ta có thể sáng tạo cơ hội này đâu. Ừm. Triệu Quát, Trần Bình, Lưu Lệ ba người giật mình nhìn lấy Tần Lâm Quân, không biết nàng nói tới sáng tạo cơ hội là ý gì. Lấy Lý Vũ cùng thủ hạ mấy cái kia đỉnh phong nhu sĩ, rất khó để Lý Vũ vào bẫy. Trừ phi làm cho Lý Vũ mười phần vững tin. Tần Lâm Quân nhìn lấy ba người nghi ngờ biểu lộ, sát ý trong lòng ẩn ẩn tràn ra, trầm giọng nói, chúng ta Trấn Quốc phủ xuất hiện một vị phản đồ, mà lại ngay tại cao tầng bên trong. Triệu Quát, Trần Bình ba người sắc mặt đột biến, mười phần chấn kinh. Làm sao có thể? Lưu Lệ có chút không dám tin tưởng nói, phải biết Trấn Quốc phủ cao tầng ngoại trừ Triệu Quát, Trần Bình, Phan Phượng bên ngoài, những người khác là Trấn Quốc phủ lao tướng lao thần. Triệu Quát cùng Trần Bình hiển nhiên không thể là phản đồ, mà lấy Phan Phượng trước kia sự tích đến xem, cũng là trong quân manh tướng, địch nhân phái hắn qua tới làm gì? Trợ giúp chính mình chiếm lấy nhiều công lao như vậy. Mà Triệu Quát cùng Trần Bình là nhân vật bậc nào? Triệu Quát thống quân chi năng không giới cùng mình, Trần Bình Trấn Quốc phủ thủ tịch quân sư, lập công vô số, ai sẽ đem hai vị này đại tài đặt ở Trấn Quốc phủ? Rất hiển nhiên thiếu chủ đem bọn hắn gọi tới cũng là tin tưởng bọn họ, như vậy thì chỉ có Trấn Quốc phủ lão tướng lão thần. Tần Lâm Quân nhìn lấy Lưu Lệ có chút không thể tin, trầm trọng gật đầu nói, còn nhớ rõ phụ thân bị hại à, cái kia gian tế vẫn luôn không có tìm được, ta tin tưởng nhất định là hoàng thất người làm ra, cũng chỉ có bọn họ có thể có năng lực như thế, mà lúc đó có thể tiếp cận phụ thân cũng chỉ có Trấn Quốc phủ bên trong cao tầng, Lưu tướng quân cũng là phụ thân người tín nhiệm nhất, căn bản không có khả năng hại phụ thân. Tần Lâm Quân nhìn về phía Lưu Lệ về sau, vừa nhìn về phía Triệu Quát cùng Trần Bình, Triệu tiên sinh lúc ấy tại Yên Châu, mà Trần tiên sinh lúc ấy cũng chẳng qua là Tần Chấn Hiên nhu sĩ, căn bản không có khả năng có cơ hội tiếp cận phụ thân. Bởi vậy các ngươi là người ta tin tưởng nhất, cũng chỉ có thể cùng các ngươi thương nghị cái này tuyệt mật sự tình. Trần Bình cùng Triệu Quát liếc nhau, có chút thở dài nói, thiếu chủ là muốn thông qua tên phản đồ này cho Lý Vũ một cái to lớn bây dập sao? Tần Lâm Quân gật đầu ca ngợi, không sai, tên phản đồ này nếu là hoàng thất người, rất có thể là thần hoàng đã từng đặc biệt phái tới Trấn Quốc phủ hậu thủ, đã thần hoàng lấy diệt Trấn Quốc phủ làm điều kiện, Lý Vũ khẳng định biết tên phản đồ này, bây giờ cách Vũ vì mau chóng cầm xuống chúng ta, hắn nhất định sẽ vận dụng tên phản đồ này, mà chúng ta cũng là sử dụng tên phản đồ này bố trí bẫy dập để Lý Vũ tin tưởng. Triệu Quát sắc mặt nghiêm túc, nói cách khác, chúng ta bây giờ đầu tiên cần phải làm là tìm tới tên phản đồ này. Không sai, Trần tiên sinh hy vọng ngươi có thể giúp chúng ta tìm tới tên phản đồ này. Theo Tần Lâm Quân, tại chỗ bốn người khác đều là nhìn về phía Trần Bình. Trần Bình biểu lộ nghiêm túc nhẹ gật đầu. Khoa huyễn chiến hạm, tất cả các nhân vật đều có IQ cao, không náo tản. Chuyện đã có trên 800 chương. Chương 388, Lý Trinh tiến Dược Châu. Quả nhiên Tần Lâm Quân cần Trần Bình bắt được gian tế ngày thứ hai, Lý Duyệt thì ban bố một đạo thánh chỉ, nhận mệnh Tần Vương Lý Chính vì Dược Châu tổng đốc. Mà Tần Vương vui vẻ tiếp nhận. Nhất thời đại hiên hoàng triều bên trong các trung tiểu thế lực cùng các châu bách tính xôn xao, không phải nói Lý Duyệt là giả hoàng, chân chính đại hiên hoàng triều chi chủ là thái tử Lý Vũ à, làm sao Tần Vương thì công nhận đâu? Một số bách tính còn dễ dàng bị theo phong trào, nhưng những cái kia trung tiểu thế lực người lại hiểu hàm nghĩa trong đó, bọn họ ngậm có thâm ý ánh mắt ào ào chuyển hướng một cái khác nhân vật chính Lý Vũ. Quả nhiên làm Lý Vũ nhìn đến Lý Duyệt chuyển tới đạo thánh chỉ này, lập tức minh bạch Lý Chính đã bỏ đi ngăn cản Lý Duyệt. Lý Vũ bình phục nội tâm muốn xuất hiện phẫn nộ, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hừ. Lý Duyệt, ngươi thật sự cho rằng không có Tần Vương ngăn cản, ngươi liền có thể sò cô nhanh sao? Lý Vũ đột nhiên mở hai mắt ra, đối với bên cạnh Lục Dụ Nưu nói, ngươi đi thông báo Thiên Thanh yếu địa nhị tổ cùng Vương Hải Phong, Nô Hạ Hoa hai vị tướng quân để bọn hắn chết giữ vững hai nơi yếu địa một tháng sau liền có thể rút lui. Lục Dụ Nưu đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lý Vũ, có chút khó có thể tin dáng vẻ. Lấy Vương Hải Phong, Nô Hạ Hoa hai người năng lực thêm lên Hoàng Thất Nhị Lao tổ âm dương cảnh thực lực ngăn trở Lý Duyệt một tháng thời gian, là có rất lớn cơ hội. Nhưng là coi như Vương Hải Phong, Nô Hạ Hoa chặn Lý Duyệt một tháng, lại thêm Lý Duyệt tiến vào Thiên Châu cũng cần một tháng thời gian cầm xuống Ngọc Kinh Thành, cũng chính là mình chỉ có thể gần 2 tháng. Mà cái này gần 2 tháng hiển nhiên không có khả năng đem Trấn Quốc phủ diệt ta. Trừ phi điện hạ còn có hậu thủ. Đây chính là Lục Dụ Mưu khiếp sợ sự tình. Lý Vũ nhìn lấy mình bây giờ tín nhiệm nhất mưu sĩ, tha cho có thâm ý nói, yên tâm đi, chúng ta có thể trong 2 tháng giải quyết Trấn Quốc phủ. Đúng, điện hạ. Nhất thời Lục Dụ Mưu lập tức đi xuống chấp hành mệnh lệnh. Bởi vì hắn biết thái tử điện hạ xưa nay không làm chuyện không có nắm chắc, hoặc hứa điện hạ cũng sớm lấy dự liệu được hiện tại kết quả như vậy. Mà Lý Vũ bên người đại tướng đều đã phái đến các trọng địa trấn thủ, thời khắc chuẩn bị tiếp nhận Lý Vũ mệnh lệnh. Bên cạnh không có một hai Lý Vũ quay người nhìn về phía Trấn Quốc phủ phương hướng, ánh mắt lạnh lẽo rét lạnh. Cái kia kết thúc. Ngay tại Lý Vũ đối phó Tần Lâm Quân chuẩn bị phản kích, song phương quần quận sóng ngầm thời khắc, Lý Duyệt quả nhiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn, lập tức để quân đội nhân mã rút ra Yến Dực phủ.

Mà Lý Chính cũng minh bạch bọn họ hôm nay mời hàng nghĩa. Lý Chính nhìn lấy ba người sắc mặt có chút khó khăn thời điểm, ngữ khí đột nhiên lạnh lẽo, thế nào, bản vương cái này điểm yêu cầu đều không làm được sao? Bản vương vì Dực Châu Tổng đốc, muốn không phải nhìn lấy các ngươi hiện tại thành tâm thành ý phân thượng, các ngươi hẳn phải biết Yến Châu ba đại thế gia, Ương Châu sáu đại bang phái xuống chẳng đi. Nghe Lý Chính tràn ngập sắc cơ, Ngọc Tâm Nghiên, Kiếm Giật Thần, Sở Hùng trong ba người tâm ngưng tụ, nhưng sắc mặt vẫn còn có chút khó coi. Ngọc Tâm Nghiên cùng Kiếm Giật Thần, Sở Hùng ánh mắt trao đổi một phen về sau, Ngọc Tâm Nghiên có chút khó khăn nhìn lấy Lý Chính nói, Tần Vương điện hạ, không bằng chúng ta cung phụng Tần Vương điện hạ Dực Châu hàng năm tổng thể 5 tầng lợi ích, mời điện hạ để cho chúng ta Dực Châu bảo trì bây giờ cục diện như thế nào? Nghe được Ngọc Tâm Nghiên, Kiếm Giật Thần cùng Sở Hùng mặt lộ vẻ khó xử, nhưng là cắn răng kiên trì gật đầu. Gặp nạn cùng một chỗ kháng, chỉ cần không hư hao đơn độc lợi ích, cùng lắm thì lại để cho 2 tầng lợi ích cũng có thể. Lý Chính nhìn lấy ba người biểu lộ, trong lòng cười lạnh, bọn họ ý tứ chính là định không cho Lý Chính thế lực tiến vào Dực Châu, không muốn cho Lý Chính muốn hai phủ chi địa. Nhưng đây vốn chính là Lý Chính kế hoạch, làm sao có thể không muốn? Khoa huyện chiến hạm, tất cả các nhân vật đều có IQ cao, không náo tản. Chuyện đã có trên 800 chương. Chương 390, đổ đấu. Không có khả năng, Dực Châu bản vương thế lực nhất định muốn tiến vào, cái này không có thương lượng. Lý Chính mặt lạnh lấy trong mắt tản ra hàn khí, chém đinh chặt sắt nói. Mà hai bên Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành đô khí thế trực áp bách ba người, ánh mắt toát ra kinh người sát ý. Nhất thời cả lâu các đều 10 phần áp lực, Ngọc Tâm Nghiên, Kiếm Giật Thần, Sở Hùng ba người đều nghe được Lý Chính kiên định trong giọng nói hàng nghĩa, chỉ cần bọn họ không đáp ứng, Lý Chính thì sẽ lập tức khởi binh tiến công Dực Châu. Ngọc Tâm Nghiên nhìn lấy Lý Chính ép người ánh mắt, cắn răng ngọc tiếp tục nói, vậy chúng ta lại để cho ra Dực Long phủ, nhường cho Tần Vương như thế nào? Kiếm Giật Thần cùng Sở Hùng cũng thả ra khí thế của mình. Kiếm ý lăng thiên, võ ý lay trời. Trên lầu các hư không Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành đô cùng Kiếm Giật Thần, Sở Hùng khí thế đối đầu bên trong trực tiếp xuất hiện hai đầu to lớn hư không vết rách. Hư không vết rách bên trong, phong bạo loạn lưu, sấm sét vang dội. Nhưng chỉ là tại trên lầu các hư không, dưới lầu các không hề ảnh hưởng. Phía dưới ba đại tông môn người cùng Dực Long Thành mấy chục vạn bách tính chờ hoảng sợ nhìn lấy trên không kinh khủng cảnh tượng. Tại ngoài trăm dặm Dực Châu biên cảnh bên trong, Lý Chính xuất lĩnh 70 vạn đại quân trong quân doanh đều có thể cảm thụ Lữ Bố bọn người đụng nhau khí tức. Quân doanh trên không, Lý Hán Thịnh, Lý Viên Lâm khí thế nổ lên đang định tiến về trợ giúp. Hai vị tiền bối xin dừng bước. Chỉ thấy Trương Hàm, Lý Nho, Cổ Hủ, Hoa Hùng, Trình Giảo Kim năm người cũng xuất hiện tại không trung. Mở miệng chính là Lý Nho. Lý Viên Lâm có chút khó hiểu nói, "Lý tiên sinh, điện hạ giờ phút này đang cùng cái kia ba vị các chủ đàm phán, hiển nhiên bây giờ tình huống có biến, chúng ta vì sao không tiến hướng trợ giúp?" Lý Nho cười nhạt nói, "Hai vị tiền bối yên tâm đi, chúng ta cũng cùng tiền bối một dạng lo lắng điện hạ, nhưng là tiền bối quên đi điện hạ trước đó phân phó à? Bây giờ tình huống còn trưởng khống tại điện hạ trong tay, bây giờ đại quân còn cần hai vị tiền bối làm trấn, để phòng ba đại tông môn điệu hổ Lý Sơn đánh lén đại quân ta." Lý Viên Lâm cùng Lý Hán Thịnh liếc nhau về sau, có chút khó khăn gật đầu nói, "Ta hai người thực sự có chút bận tâm điện hạ, ngược lại là có chút thất sách." Cổ Hủ nhìn đến Lý Viên Lâm, Lý Hán Thịnh vẫn là lộ ra lo lắng biểu lộ, nói tiếp, "Hai vị tiền bối yên tâm, hiện tại chẳng qua là khí thế nở rộ mà thôi, Lữ Bố tướng quân cùng Vũ Văn Thành đô tướng quân đều còn không có xuất thủ đâu. Lấy bọn họ hai vị thực lực căn bản không cần lo lắng điện hạ an nguy." Nghe được Cổ Hủ, Lý Hán Thịnh cùng Lý Viên Lâm đồng thời gật đầu, sau đó khôi phục bình tĩnh, mắt thấy phía trước. Phía sau Lý Nho cùng Cổ Hủ lại không rõ sở ý gật đầu một cái. Mà giờ khắc này Lý Chính nhìn lấy Ngọc Tâm Nghiên, Kiếm Giật Thần, Sở Hùng ba người biểu lộ ánh mắt kiên định, song phương đối kháng trong chốc lát về sau, thì ở phía dưới ba đại tông môn tâm đều muốn nhảy lúc đi ra, đột nhiên nghe được Lý Chính đột nhiên cười ha ha thanh âm. "Tốt, đã ba vị kiên trì như vậy đi xuống, như vậy chúng ta so tài xem hư thực đi. Muốn khai chiến sao?" Ngọc Tâm Nghiên, Kiếm Giật Thần, Sở Hùng ba người ánh mắt ngưng tụ, nhưng nhìn lấy Tần Vương biểu lộ lại cảm giác không giống. Ba người liếc nhau về sau, vẫn là từ Ngọc Tâm Nghiên cau mày mở miệng nói. "Tần Vương ý gì?" Lý Chính đối ba người biểu lộ biến hóa thu hết vào mắt, tràn đầy phấn khởi nói, "Đã tất cả mọi người tới nơi đây, chắc hẳn đều không muốn phát sinh xung đột, nhưng bản vương yêu cầu các ngươi lại không chịu đáp ứng. Tần Vương điện hạ yêu cầu thực sự để cho chúng ta khó làm." Kiếm Giật Thần cười khổ nói, "A, đã khó làm, này bản vương thì..." Lý Chính liếc nhìn ba người tiếp tục nói, "Lại cho các ngươi một cơ hội như thế nào?" Ngọc Tâm Nghiên ánh mắt sáng lên vội vàng nói, "Mời Tần Vương điện hạ chỉ rõ." Lý Chính hài lòng nhìn Ngọc Tâm Nghiên liếc một chút, sau đó đối với Kiếm Giật Thần cùng Sở Hùng cùng một chỗ nói, "Bởi vì cái gọi là quốc có quốc pháp, gia có gia quy, môn phái cũng có môn phái quy định, không bằng chúng ta song phương đến một trận đổ đấu như thế nào?" "Đổ đấu?" Sở Hùng hai mắt trợn to ánh mắt sáng ngời có thần, Kiếm Giật Thần nheo mắt lại kiếm ý lăng nhiên. Ngọc Tâm Nghiên mày nhíu lại lấy ánh mắt ngưng tụ. "Không biết Tần Vương muốn thế nào đổ đấu?" "Bản Vương nói qua bản Vương muốn Dực Châu hai phủ chi địa, tăng thêm Dực Châu 3 tầng lợi ích. Mà các ngươi không nguyện ý, muốn dùng trực tiếp đổi thành 5 tầng lợi ích, không cho bản Vương nhúng tay Dực Châu." vậy chúng ta liền đến đánh bạc một trận. Bản vương thắng, muốn Dực Châu 5 tầng lợi ích, tăng thêm bản vương tự do 2 phủ chi địa. Bản vương thua, bản vương chỉ cần Dực Châu 3 tầng lợi ích, chỉ muốn các ngươi trung tâm chống đỡ bản vương tuyệt không nhúng tay vào Dực Châu. Dạng này đổ đấu, các ngươi cảm thấy thế nào? Ngọc Tâm Nghiên, Kiếm Giật Thần, Sở Hùng ba người nghe được Lý Chính đổ đấu thắng thua thường phạt, bên trong hơi động lòng, Tần Vương, cái này đổ đấu rất công đạo a. Đây là một cái rất dễ giải quyết biện pháp. Đặc biệt là Sở Hùng đều có chút không thể chờ đợi, dục dịch. Kiếm Giật Thần cũng 10 phần đồng ý biện pháp này, sau đó ánh mắt nhìn về phía đang suy nghĩ Ngọc Tâm Nghiên. Ba đại tông môn nếu như luận binh đánh chiến có lẽ không được, nhưng là đơn đả độc đấu, cũng không thua bất luận kẻ nào. Ngọc Tâm Nghiên nhìn lấy ánh mắt của mọi người, lập tức đôi mắt đẹp nền tiếp Lý Chính ánh mắt kiên định nói, "Tốt, đã Tần Vương điện hạ như thế thành ý, chúng ta ha có không ứng chiến lý lẽ. Tốt, vậy chúng ta lấy 3 trận chiến phân thắng thua như thế nào?" "Tốt, bất quá." Ngọc Tâm Nghiên nhìn về phía Lý Chính hai bên phát ra khí tức khủng bố Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô nói, "3 cuộc chiến đấu, chúng ta lấy tông sư cảnh, nghiệt bàn cảnh, tạo hóa cảnh, đặc biệt đừng tại đây 3 đại cảnh giới phân biệt phái ra một người độc chiến như thế nào?" Kiếm Giật Thần cùng Sở Hùng nghe được Ngọc Tâm Nghiên mà nói ánh mắt sáng lên. Tuy nhiên bọn họ đều là tạo hóa cảnh đỉnh phong cường giả, nhưng vừa mới đối chiến bên trong, đối chiến Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô hai vị này tạo hóa cảnh hậu kỳ cường giả cũng không dám xác định thắng bại. Dù sao hai người này quá yêu nghiệt. Nhưng nếu như là tạo hóa cảnh Tần Vương chỉ có thể phái ra một người, cũng là tạo hóa cảnh cùng Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô một người trong đó bất phân thắng bại, còn lại niết bàn cảnh cùng tông sư cảnh cường giả, chính mình nhưng chính là tất thắng. Dù sao mình thế nhưng là ba đại tông môn, môn hạ tinh anh con cháu vô số. Chẳng lẽ còn chọn không ra một cái tông sư cảnh cùng niết bàn cảnh vô địch người sao? Sau đó ba người mang theo vẻ chờ mong ánh mắt nhìn về phía Lý Chính, hy vọng Lý Chính thật sẽ đáp ứng yêu cầu này. Lý Chính ha không hiểu tâm tư của bọn hắn, nhưng là Lý Chính sẽ sợ à, chí ít đã chắc thắng hai ván. Chỉ thấy Lý Chính vung tay lên, hào khí ngất trời nói, "Tốt, cái kia 3 trận chiến thì lấy tạo hóa cảnh, niết bàn cảnh, tông sư cảnh đối chiến, 3 trận chiến 2 thắng." "Tốt." Thần Vương điện hạ quả nhiên khí phách kinh người. Mặc kệ thắng thua, chúng ta đều vì Tần Vương điện hạ hiệu chung. Ngọc Tâm Nghiên, Kiếm Giật Thần, Sở Hùng nhất thời nở nụ cười. Bất quá, Lý Chính Phong hồi lộ chuyện, ngữ khí lạnh như băng nói, đến lúc đó có chơi có chịu, nếu như bản vương thắng, lựa chọn cái nào một phủ, các ngươi cũng đừng đổi ý. Ngọc Tâm Nghiên, Kiếm Giật Thần, Sở Hùng ánh mắt ngưng tụ kiên định nói, điện hạ yên tâm, nếu như chúng ta thua, coi như vậy chúng ta Dược Võ phủ, Ngọc Dược phủ vẫn là Kiếm Dược phủ đều có thể. Chúng ta quyết không đổi ý. Bọn họ nhìn đến Lý Chính đều như thế thành ý. Chính mình muốn là còn dám đổi ý, cái kia đều không mặt mũi thấy người. Khoa huyện chiến hạm, tất cả các nhân vật đều có IQ cao, không náo tản. Chuyện đã có trên 800 chương. Chương 391, nhân tuyển. Tốt, cái kia sau 10 ngày, chúng ta ở đây đổ đấu. Lý Chính khẽ cười nói. Tốt, sau 10 ngày, xin đợi Tần Vương điện hạ đại giá. Tốt. Lý Chính đặc biệt nhìn thoáng qua Ngọc Tâm Nghiên về sau, liền dẫn lĩnh Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô rời đi. Ngọc Tâm Nghiên, Kiếm Giật Thần, Sở Hùng đưa mắt nhìn Lý Chính sau khi rời đi. Ba người liếc nhau về sau, ánh mắt đều là toát ra vẻ hưng phấn. Kiếm Giật Thần trong tay ngọc quạt giấy một tay, đột nhiên vỗ, "Chư vị, đây chính là chúng ta một cơ hội, 3 trận khác biệt cảnh giới quyết đấu, chúng ta nhất định muốn cầm xuống 2 trận." Sở Hùng ngưng trọng gật đầu nói, "Tần Vương đã có thể đáp ứng, nói rõ Tần Vương đối lần này đổ đấu cũng tràn ngập lòng tin, chúng ta tuyển định người nhất định phải là một môn hai trong các mạnh nhất người." "Không sai, Tần Vương thực lực không thể khinh thường, mấy ngày nay chúng ta lại căn cứ Tần Vương thủ hạ tình báo cẩn thận phân tích lần này có thể sẽ phái ra nhân tuyển." Ngọc Tâm Nghiên một mặt trầm tư nói, thế mà Kiếm Giật Thần cùng Sở Hùng liếc nhau về sau, lại có chút không hiểu ý nghĩa nói, "Ngọc môn chủ, ta nhìn cái kia Tần Vương nhìn ánh mắt của ngươi không tầm thường, nghe nói Tần Vương người này theo không háo sắc, hôm nay ta sợ Tần Vương là coi trọng Ngọc môn chủ, đừng đến lúc đó Ngọc môn chủ âm thầm tự mình cùng Tần Vương nói chuyện với nhau, chúng ta ba tông môn thế nhưng là chung cùng tiến lùi, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia." Ngọc Tâm Nghiên nghe được Kiếm Giật Thần có ý riêng, sắc mặt phát lạnh, "Thế nào, Kiếm các chủ, ngươi là đang hoài nghi bản môn chủ tự mình tìm Tần Vương?" Để Ngọc Nữ môn đạt được chỗ tốt, hại các ngươi không thành. Sở Hùng nhìn lấy Ngọc Tâm Nghiên thực tình nổi giận bộ dáng, vội vàng khuyên giải nói, "Hai vị đừng tranh luận, nếu như bây giờ lẫn nhau còn không cùng tâm, vậy như thế nào đối phó Tần Vương?" Ngọc môn chủ phong tư hiểu điệu, khuynh quốc khuynh thành dáng vẻ, giai nhân tuyệt sắc như vậy Tần Vương nhìn nhiều hai mắt cũng không kỳ quái, Ngọc môn chủ bực này tài trí thông minh thế hệ, sao lại vứt bỏ chúng ta hai các thế lực? Ha ha. Ngọc Tâm Nghiên nhìn lấy Kiếm Giật Thần cùng Sở Hùng trong bóng tối cảnh cáo chính mình, rất sợ mình cùng Tần Vương tự mình giao dịch đạt được càng nhiều lợi ích, ha ha, bản môn chủ là loại này người sao? Ngọc Tâm Nghiên nhìn lấy Kiếm Giật Thần cùng Sở Hùng sắc mặt cưỡng chế lấy nộ khí đồng thời, sau lưng thấy lạnh cả người bất ngờ dâng lên, đối Lý Chính em thầm đề cao một cái cảnh giác, chắc không được luôn luôn giữ mình trong sạch Tần Vương liên tiếp dùng ánh mắt như vậy nhìn lấy chính mình, quả nhiên là cố ý muốn để bọn hắn đem lòng sinh nghi. Ngọc Tâm Nghiên nội tâm kinh hàn đồng thời, đối Kiếm Giật Thần cùng Sở Hùng cũng có chút thất vọng,

toàn bộ chiến trường đều phủ đầy bá đạo chân võ cương khí, cuối cùng ngưng tụ tại thành Đông Lưu toàn lực vung ra tay cánh tay bên trong, tản ra khí tức kinh khủng, chung quanh vật thể đều bị vỡ nát, xét qua một đạo thật sâu cự vết phóng tới Tiêu Chiến. Tiêu Chiến chiến ý vô song, đối mặt thành Đông Lưu cường đại như thế chiêu thức, toàn thân xích diễm hừng hực, đối diện xung tới. Ngay tại đụng nhau trong nháy mắt, Tiêu Chiến trong mắt hỏa diễm bùng lên, khí thế tăng cường gấp 10 lần. Bành! Theo to lớn tiếng va chạm, hai người chung quanh 100m bãi cỏ bùn đất ào ào bạo liệt đi ra, nhấc lên vô tận bụi mù. Lại theo một tiếng lột ngạt. Nhất thời ánh mắt mọi người đều khẩn trương nhìn về phía bị bụi mù che khuất hai người. Thế mà niết bàn cảnh trở lên cường giả cũng đã thấy rõ ràng. Tiêu Chiến liệt diễm đỏ quyền trực tiếp đem thành Đông Lưu cánh tay phải đánh nổ, bay ngược mấy chục mét mà ra. Thành Đông Lưu hôn mê bất tỉnh. Theo bụi mù tán đi, làm mọi người thấy như thế chẳng cảnh ảo ảo xôn xao cảm thán. Tại Dực Châu chân võ các đại sư huynh thành Đông Lưu danh khí còn là rất lớn, không nghĩ tới thật bị Tần Vương dưới trướng Tiêu Chiến đánh bại. Đại sư huynh, chân võ các đệ tử ảo ảo kinh hãi hô, mà Ngọc Nữ môn cùng kiếm các người sắc mặt tái xanh, bọn họ không trách thành Đông Lưu thất bại, dù sao mình đều thất bại tại thành Đông Lưu trên tay, mà là địch nhân quá mạnh. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía trên chiến trường ngạo nghễ sừng sững Tiêu Chiến, ánh mắt lộ ra vẻ kính sợ. Đến tận đây Dực Châu thế hệ tuổi trẻ tối cường giả bại, mà bại chính là Tần Vương phủ tông sư thế hệ tuổi trẻ tối cường giả. Tại sao là tông sư đệ nhất? Bởi vì Tần Vương phủ yêu nghiệt thực sự nhiều lắm, niết bàn cảnh thiên kiêu cũng không ít. Thì liên kém nhất Mộ Dung Liên Tuyết đều là niết bàn cảnh trung kỳ thực lực. Đến mức một ít tạo hóa cảnh người, bọn họ đều không đem những này người làm người nhìn. Đó là người sao? Ngắn ngủi 2-30 năm đã đột phá người khác trên 100 năm, thậm chí mấy trăm năm đến chết đều không có đột phá cảnh giới. Ngay tại lúc tất cả mọi người đối Tần Vương phủ càng thêm e ngại thời khắc, chỉ thấy trên chiến trường Tiêu Chiến hét dài một tiếng. Nguyên bản tông sư đỉnh phong khí thế đột nhiên biến hóa, Dực Long cốc tất cả linh khí đều tụ tập đến trên người hắn, một cỗ to lớn linh khí phong bạo quay trùng quanh tại Tiêu Chiến bên người. Tiêu Chiến muốn đột phá niết bàn cảnh. Tại mấy chục vạn người dưới ánh mắt, Tiêu Chiến muốn ở chỗ này đột phá niết bàn cảnh. Không sai mà không ai dám động, thì liền chân võ các người cừu hận nhìn lấy Tiêu Chiến, cũng không dám có bất kỳ động tác gì, thì liền hiện tại đi kiếm thành Đông Lưu cũng không dám. Bởi vì Tần Vương phủ những cái kia manh tướng nguyên một đám đang nhìn chăm chú, 5 vạn hắc giáp quân đoàn dục dịch, sát ý lẫm liệt. Theo một tiếng vang thật lớn, linh khí phong bạo tiêu tán toàn tiến vào Tiêu Chiến thể phía trong, một cái cường đại niết bàn cảnh khí tức theo Tiêu Chiến bên người phát tán ra, nhấc lên một trận phong ba. Chỉ thấy Tiêu Chiến lăng không mà lên đến Lý Chính trước mặt, nửa quỳ mặt mũi tràn đầy cung kính nói: "Điện hạ, mặt tướng Tiêu Chiến không có nhục sứ mệnh." Lý Chính hài lòng nhìn lấy Tiêu Chiến: "Tốt, thượng tọa." Theo Tiêu Chiến đột phá niết bàn cảnh đã có tư cách ở bên cạnh an vị. "Đa tạ điện hạ." Tuy nhiên điện hạ mới chỉ là mấy chữ, lại làm cho Tiêu Chiến mặt mũi tràn đầy hưng phấn kích động. Đây chính là điện hạ đối với mình tán thành a. Sở Hùng sắc mặt tái xanh đối với người bên cạnh đem thành Đông Lưu kiếm về, bây giờ thành Đông Lưu cánh tay phải đã không có, ở vào tàn phế trạng thái, coi như có thể đem hắn cánh tay phải chữa trị, cũng không có khả năng trở lại lúc ban đầu. Sau đó Ngọc Tâm Nghiên cùng Kiếm Giật Thần liếc nhau về sau, lập tức ra hiệu bên cạnh Ngọc Tâm Mai ra sân. Ngọc Tâm Mai tiếp thụ lấy Ngọc Tâm Nghiên ra hiệu về sau, đối với bên cạnh lo lắng Sử Nhuyễn Phạm lộ ra một cái yên tâm ánh mắt về sau, lập tức niết bàn cảnh đỉnh phong khí thế bạo phát lăng không bay lên đi vào cánh trong long cốc. Ngọc Nữ môn Ngọc Tâm Mai xin chỉ giáo. Trung quanh người quan chiến nhìn đến Ngọc Tâm Mai xuất chiến về sau, lại hào hào kích động, ánh mắt chuyển hướng đội hình cường đại, uy phong lẫm lẫm Tần Vương phủ trung tướng. Lại muốn bắt đầu chiến đấu, hơn nữa còn là niết bàn cảnh chiến đấu. Tần Vương đến cùng phái người nào xuất thủ đâu? Hoa Hùng tướng quân vẫn là Trương Hợp tướng quân, hoặc là Trương Hàm tướng quân? Nhưng vào đúng lúc này, Lý Chính nhếch miệng lên cao giọng nói: "Thái qua, có mặt tướng, giao cho ngươi." "Đúng, điện hạ." Thái qua trực tiếp bay lên mà lên, đi vào Ngọc Tâm Mai trước mặt, khí thế mãnh liệt. Làm mọi người thấy Thái qua ra sân thời điểm một trận ngạc nhiên, chẳng lẽ Thái qua thực lực ẩn tàng sâu như vậy, vậy mà so Tần Vương thủ hạ mấy vị kia đại tướng còn mạnh hơn. "Giết!" Theo Thái qua quát to một tiếng, toàn thân thực lực bạo phát, khua tay vũ khí phóng tới Ngọc Tâm Mai. Niết bàn cảnh đỉnh phong khí thế bại lộ không thể nghi ngờ, bầu trời một mảnh chấn động. Ngay tại lúc hai người bạo phát thời điểm chiến đấu, tuy nhiên Thái qua niết bàn cảnh đỉnh phong thực lực tu vi cường đại, nhưng trong nháy mắt thì đã nhìn ra, Thái qua căn bản không phải Ngọc Tâm Mai đối thủ. Nhìn đến Ngọc Tâm Mai áp chế Thái qua tình huống, Ngọc Nữ môn mọi người hào hào lộ ra vẻ hưng phấn, nhìn lấy một trận chiến này Ngọc trưởng lao muốn thắng, vẫn là dựa vào chúng ta Ngọc Nữ môn mới được. Thế mà Ngọc Nữ môn trận doanh bên trong Sử Nhuyễn Phạm lại lộ ra nghi hoặc, người sáng suốt đều có thể nhìn đến Ngọc Tâm Mai không bao lâu nữa liền có thể đánh bại Thái qua. Tần Vương làm sao có thể không rõ ràng Thái qua thực lực, vì sao muốn phái hắn ra sân? Đúng lúc này Sử Nhuyễn Phạm đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt trắng bệch. Ánh mắt nhìn về phía Ngọc Tâm Nghiên, quả nhiên Ngọc Tâm Nghiên sắc mặt băng lãnh, không có chút nào vì Ngọc Tâm Mai đánh bại Thái qua mà cảm thấy cao hứng ý tứ. Làm Sử Nhuyễn Phạm lại nhìn về phía Sở Hùng cùng Kiếm Giật Thần thời điểm, hai người này quả nhiên sắc mặt tái xanh, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn lấy Ngọc Tâm Nghiên phương hướng. Xong.

còn cùng hiện tại Dực Châu người xem người các thế lực cùng một nhịp thở. Dực Châu còn có không ít gia tộc và trung tiểu thế lực tại các phủ các quận các thành chiếm cứ. Lý Chính nhìn lấy một môn hai các người đều trầm mặt xuống, rất hài lòng thái độ của bọn hắn. Rất tốt, đến mức cái kia hai phủ chi địa. Ngọc Tâm Nghiên, Sở Hùng bao quát kiếm tâm thần đều có chút khẩn trương nhìn lấy Lý Chính. Mà một môn hai các người càng thêm như thế, sắc mặt mười phần khẩn trương. Bản Vương luôn luôn rất công đạo, đã ba trận quyết đấu, các ngươi một môn hai các đều phái ra một người. Sở Hùng nghe được Lý Chính, đột nhiên có loại dự cảm xấu. Quả nhiên, ba trận, Bản Vương thắng hai ván, vậy thì do bại hai ván hai phe thế lực ăn chút thiệt thòi. Bản Vương có Dực Kiệt phủ, Dực Đô phủ. Nghe được Lý Chính tuyên bố, chân võ các, kiếm các người bao quát người quan chiến đều một mảnh xôn xao. Mà Ngọc Nữ môn người thì lộ ra vẻ hưng phấn, Ngọc Tâm Mai càng là mừng rỡ, cái chán thật cao vung lên, thiếu chút nữa nói mình là công thần lớn nhất. Không sai, còn bên cạnh Sử Nhuyễn Phạm tranh thủ thời gian lôi kéo ống tay áo của nàng, mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn lấy nàng. Ngươi làm gì? Ngọc Tâm Mai nhìn lấy Sử Nhuyễn Phạm như thế không thích hợp nghi lôi kéo nàng, có chút mất hứng nói. Ngươi xem một chút môn chủ các nàng. Sử Nhuyễn Phạm thận trọng chỉ Ngọc Tâm Nghiên nói. Quả nhiên Ngọc Tâm Mai làm nhìn lấy Ngọc Tâm Nghiên mặt lại không có bao nhiêu vẻ hưng phấn. Mà Sở Hùng cùng Kiếm Tâm Thần thì lạnh lùng nhìn lấy nàng. Ha ha, Ngọc Nữ môn quả nhiên dễ tính toán, chúng ta đi. Sở Hùng đối với Ngọc Tâm Nghiên lạnh hừ một tiếng về sau, trực tiếp chỉ huy chân võ các người rời đi. Mà chân võ các người trước khi đi nhìn về phía Ngọc Nữ môn ánh mắt tràn ngập phỉ nộ. Kiếm Tâm Thần càng là mang theo cừu hận nhìn lấy Ngọc Nữ môn người. Chúng ta đi. Kiếm Tâm Thần cắn răng nói, chỉ huy kiếm các người cũng rời đi, lần này kiếm các người tổn thất nặng nề. Các chủ đều bị giết, mà chính mình căn bản bất lực, chỉ có thể ngày sau lại tìm cơ hội. Mà Ngọc Tâm Nghiên nhìn lấy hai các thái độ, ban đầu vốn còn muốn giải thích cái gì, lại bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt thật sâu nhìn lấy Lý Chính lại nói. Đa tạ Tần Vương Điện Hạ. Lý Chính nhìn lấy Ngọc Tâm Nghiên như thế thức thời, cười nhạt một tiếng nói, có cơ hội bản vương sẽ đi Ngọc Nữ môn ngồi một chút, Ngọc môn chủ sẽ không không đón lấy đi. Tần Vương Điện Hạ đến lúc đó thông báo ta chờ liền có thể, nhất định long trọng tương ứng. Ngọc Tâm Nghiên khẽ khom người về sau, chỉ huy Ngọc Nữ môn người rời đi. Lý Chính nhìn lấy một môn hai các nhân tướng sau khi rời đi, nhưng trong lòng không có dư thừa vẻ hưng phấn. Dực Châu quả nhiên ẩn giấu đi âm dương cảnh tôn giả, cũng không biết vị tôn giả này là một môn hai các người, vẫn là người của thế lực khác, nếu thật là một môn hai các người, vậy liệu rằng những tông môn khác vẫn tồn tại một vị tôn giả? Chúng ta về Dực Long Thành. Lý Chính vung tay lên, trực tiếp chỉ huy chúng tướng cùng 5 vạn hắc giáp quân đoàn tiến về Dực Long Thành. Hiện tại một môn hai các loại tình huống này, Lý Chính lấy thêm nhất thành, bọn họ cũng không dám nói thêm cái gì. Theo nhân vật chính sau khi rời đi, trung quanh đông đảo người quan chiến cũng ào ào sau khi rời đi, có trở về báo cáo tình huống lúc đó, có trở về nói khoác lần này quyết đấu như thế nào khủng bố. Một trận chiến này, Lý Chính danh vọng lấy Vũ Văn Thành Đô, Lữ Bố hai người thực lực kinh khủng tại sau này Dực Châu đem tung tin xa tên, như sấm bên tai. Nhất chiến liền để Dực Châu tất cả mọi người minh bạch Tần Vương thế lực khủng bố, làm cho lòng người thấy sợ hãi. Màn đêm buông xuống, biên cảnh bên ngoài 65 vạn đại quân cũng theo tiến nhập Dực Long Thành. Mà tại Dực Long Thành trong mắt một tay che trời thông thiên nhân vật Thiệu Thành chủ mặt mũi tràn đầy cung kính xin đợi Lý Chính đến. Làm Thiệu Thành chủ trước tiên nghe được Tần Vương tiến về Dực Long Thành thời điểm, lập tức tự mình ra đến cổng thành ngoài 30 dặm chờ Lý Chính. Sau đó Dực Long Thành liền rất tự nhiên đổi chủ nhân, tại một đạo trắng lệ, đèn đuốc rã rời trong trang viên, nơi này trở thành Lý Chính lâm thời chỗ ở. Lý Chính thủ hạ văn thần mãnh tướng tề tụ một đường. Lý Chính nhìn phía dưới chúng tướng mặt mũi tràn đầy vui mừng, nội tâm cũng có chút hưng phấn. Bất kể như thế nào mình đã vì cầm xuống Dực Châu bước vào một bước cuối cùng. Theo mọi người cao tán thưởng truyền hôm nay sáng chói Vũ Văn Thành Đô cùng Tiêu Chiến về sau, Lý Chính háng giọng một cái, mọi người đạt được Lý Chính ra hiệu sau hào hào yên tĩnh trở lại, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc chờ đợi điện hạ phân phó kế hoạch tiếp theo. Lý Chính nghiêm nghị nói, Dực Kiệt phủ cùng Dực Đô phủ đều là liền nhau kiếm các cùng chân võ các, bởi vậy chúng ta binh tướng phân ba đường. Một đường từ bản vương xuất lĩnh 10 vạn đại quân tọa trấn Dực Long Thành, khác hai đường các phái 30 vạn đại quân tiến về Dực Kiệt phủ cùng Dực Đô phủ. Mọi người run lên, ngồi ngay ngắn, chờ đợi điện ra lệnh. Dực Kiệt phủ từ Trương Hàm thống soái, Lý Nho vị quân sư, Thái Qua, Tiêu Chiến, Trần Đình các tướng lãnh tiến về. Vũ Văn Thành Đô tọa trấn. Dực Đô phủ Lữ Bố thống soái, Cổ Hủ vị quân sư, Hoa Hùng, Phương Lâm, Lữ Tiểu Trí các tướng lãnh tiến về. Trường hợp, Trình Giảo Kim hai người các ngươi trở lại Hoang Dực phủ trấn thủ. Hùng Khoát Hải, Thượng Quan Mộ Hoàng hai người các ngươi cùng bản vương tọa trấn Dực Long Thành. Vâng. Mặt tướng lĩnh mệnh. Nghe Lý Chính phân phối về sau, mọi người không chậm trễ chút nào tiếp nhận mệnh lệnh. Cái này hai đường rất trọng yếu, bởi vì ngoại trừ trưởng khống Dực Kiệt phủ cùng Dực Đô phủ bên ngoài, bọn họ còn có cái nhiệm vụ cũng là diệt kiếm các cùng chân võ các. Mà giấu ở Hắc Ám Triệu Cao cũng nhiệm vụ gian khổ, muốn tra rõ ràng các thế lực đến cùng có hay không âm dương cảnh tôn giả, trước đó xuất hiện vị tôn giả kia đến cùng là ai. Điện hạ, ngay tại Dực Long Thành phải chăng có chút không ổn, ta cùng nhị đệ đều tiến về hai phủ chi địa. Lữ Bố có chút bận tâm Lý Chính an nguy nói.

Mặc kệ kiếm các người cùng chân võ các người có tin hay không, Ngọc Nữ môn, Tam tông môn ở giữa ngăn cách đã tồn tại. Bất hoạn quả nhi hoạn bất quân. Mà lại Ngọc Tâm Nghiên cũng nhìn thấy Lý Chính thành ý, nàng đã biết Tần Vương cũng là mang theo hai vị hồng nhan chi kỷ đến đây mà thôi, không có hắn hộ vệ của hắn. Đã đánh không lại, vậy liền thêm vào. Chương 402, Lý Vũ động tác. Nói, có điều kiện gì? Lý Chính lộ ra vui sướng chi sắc, nhưng ánh mắt lại không có chút rung động nào. Ngọc Tâm Nghiên nhìn lấy Lý Chính không có lập tức đáp ứng, cũng không có lộ ra xấu hổ chi sắc, mà chính là bình tĩnh nói, ta Ngọc Nữ môn đầu nhập vào điện hạ về sau, cũng hy vọng cùng Ương Châu Hoàng Cân giáo một dạng, có thể tận toàn lực ủng hộ điện hạ, cũng hy vọng điện hạ không cho phép nhúng tay Ngọc Nữ môn nội bộ sự tình, hy vọng tại điện hạ trong phạm vi thế lực có thể duy trì Ngọc Nữ môn hành động, tuyên truyền Ngọc Nữ môn danh vọng, có thể thu môn đồ khắp nơi. Lý Chính nghe được Ngọc Tâm Nghiên điều kiện, chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt bên trong lộ ra suy tư, tựa hồ đối với Ngọc Tâm Nghiên điều kiện có chút bất mãn. Mà Thượng Quan Mộ Hoàng nhìn lấy Lý Chính biểu lộ, nội tâm cười một tiếng, biết mình điện hạ lại tại dọa người. Ngọc Tâm Nghiên nhìn lấy Lý Chính biểu lộ, nội tâm hơi động một chút, nàng chỗ lấy đáp ứng Lý Chính nhanh như vậy, chính là vì thu hoạch được Lý Chính hảo cảm, như là đã thế bất khả kháng, lựa chọn đầu phục Tần Vương, như vậy đối tương lai Ngọc Nữ môn phát triển, Tần Vương hảo cảm đem về vào tay tính quyết định ảnh hưởng. Đương nhiên nàng cũng biết mình điều kiện này cũng đã chiếm đại tiện nghi, nhưng Ngọc Tâm Nghiên cũng biết Tần Vương thời gian cấp bách, muốn phải nhanh một chút cầm xuống Dực Châu. Bởi vậy Ngọc Tâm Nghiên đối Lý Chính nhuyễn miệng cười nói, chắc hẳn Tần Vương cũng sắp đối kiếm các cùng chân võ các động thủ, chúng ta Ngọc Nữ môn sẽ có chút đặc biệt tình báo có thể chia sẻ cho Tần Vương, mà lại chúng ta cũng sẽ dốc toàn lực phối hợp, để Tần Vương mau chóng cầm xuống Dực Châu. Lý Chính nghe được Ngọc Tâm Nghiên, lông mi rốt cục giãn ra, tốt, đã Ngọc môn chủ như thế có thành ý, bản vương cũng không lại nhăn nhó, bản vương sau cùng nhắc lại một cái yêu cầu. Chỉ cần Ngọc môn chủ đáp ứng, Ngọc Nữ môn sẽ còn giống như trước một dạng, thậm chí đạt được càng nhiều lợi ích. Tần Vương mời nói, tốt, bản vương cần muốn các ngươi Ngọc Nữ môn tôn giả xuất thủ. Ngọc Tâm Mai ba người nghe được Lý Chính yêu cầu, sắc mặt mười phần khiếp sợ nhìn lấy Lý Chính, các nàng Ngọc Nữ môn là có một vị tôn giả, nhưng ẩn tàng sâu đậm, thì liền kiếm các cùng chân võ các cũng không biết, Tần Vương làm sao nhanh như vậy tra được chuyện bí ẩn như vậy. Mà Ngọc Tâm Nghiên nhướng mày, nàng biết lúc ấy chính mình vị tôn giả kia xuất thủ liền không khả năng đầy được Tần Vương, chỉ là nàng cao mày nguyên nhân là chuyện này còn cần vị tôn giả kia đồng ý. Nhưng mà đúng vào lúc này, trong đại sảnh đột nhiên truyền đến trước đó Rực Long Cốc cái kia cô trầm lao thanh âm, mà lại nhiều một tia nữ nhân âm thanh. Lão thân đáp ứng Tần Vương, hy vọng Tần Vương ngày sau đối xử tử tế Ngọc Nữ môn. Lý Chính nghe được cái này cô thanh âm, đột nhiên quay người nhìn về phía một cái hướng khác, dường như nhìn đến thân ảnh của nàng, nhìn thẳng nói, "Tốt, bản vương đáp ứng ngươi, chỉ cần Ngọc Nữ môn không có phản bản vương quyết không phụ Ngọc Nữ môn." Ngay tại Lý Chính thu phục Ngọc Nữ môn thời điểm, Thanh Châu thái tử cùng Tần Lâm quân tình hình chiến đấu y nguyên kịch liệt, tại cái này hơn nửa tháng bên trong, thái tử dường như có thần trợ, mỗi lần đều có thể đoán trước Tần Lâm quân đại quân động tĩnh, liên tục đánh mấy trận thắng trận, trực tiếp đem Tần Lâm quân bức ra Xanh Lạc phủ. Đến tận đây Thanh Châu thủ quan thất thủ. Xanh Lạc phủ đô thành bên trong, Thái tử Lý Vũ lại thu đến Tiên Thanh yếu địa thủ tướng tin gấp, cáo chi Lý Vũ bọn họ sắp kiên thủ không được, cần trợ giúp. Lý Vũ đem thư chợt vô đến trên mặt bàn, sắc mặt băng lãnh, ánh mắt sắc bén. Thiên Cơ, ngươi cảm giác cho chúng ta còn bao lâu nữa mới có thể cầm xuống Trấn Quốc phủ? Hứa Thiên Cơ nhìn lấy Lý Vũ tâm tình, liền biết chắc là Thiên Châu bên kia nhanh sắp không kiên trì được nữa, thời gian còn lại không nhiều lắm. Hứa Thiên Cơ chỉ có thể cười khổ nói, điện hạ, tuy nhiên chúng ta trong khoảng thời gian này tiểu thắng mấy trận, nhưng là Tần Lâm quân chủ lực đại quân vẫn tồn tại, muốn bắt lại Trấn Quốc phủ chí ít còn có cần nửa năm trở lên. Còn bên cạnh Lục Dụ Mưu cũng là bất đắc dĩ gật đầu, dù sao Trấn Quốc phủ thực lực quả thực không kém. Phía dưới chúng tướng càng là cúi đầu không nói, bọn họ cùng Trấn Quốc phủ giao chiến lâu như vậy, sâu sắc minh bạch những tướng lãnh kia khó chơi. Lý Vũ nhìn lấy chúng tướng biểu lộ, băng lãnh sắc mặt thư giãn xuống tới thở dài nói, cô cũng biết, nhưng là thời gian không còn kịp rồi. Lý Duyệt sắp công phá Thiên Châu yếu địa, thời gian của chúng ta thật không nhiều lắm, các ngươi có biện pháp nào có thể trong thời gian ngắn nhất một lần giải quyết Trấn Quốc phủ, có biện pháp nào cứ việc nói, không, có điều kiện, cô đến sáng tạo điều kiện. Lý Vũ con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hứa Thiên Cơ cùng Lục Dụ Mưu hai đại đỉnh tiêm lưu sĩ. Lục Dụ Mưu cầu hòa bình Hứa Thiên Cơ liếc nhau, đều hiểu giờ phút này chỉ có thể độc cô ném một cái. Điện hạ, chúng ta có thể thiết trí một cái đại bẫy dập, sử dụng Thiên Châu yếu địa nguy cơ, chúng ta cần vội vàng phái binh trợ giúp. Để Tần Lâm quân tin tưởng chúng ta khi đó nội bộ trống rỗng, là một cái đánh bại chúng ta cơ hội tốt, nàng tất nhiên sẽ toàn lực tiến công, đến lúc đó chúng ta có thể thiết trí mai phục đại bại Tần Lâm quân. Lý Vũ nghe được Lục Dụ Mưu kế sách, ánh mắt lấp loé không ngừng suy nghĩ kế này thành công tính. Mà Hứa Thiên Cơ nói tiếp, kế sách này tuy nói là đơn giản, nhưng là trọng yếu nhất là để Tần Lâm quân tin tưởng, nhưng Tần Lâm quân thủ hạ mưu sĩ đều không phải là hạng đơn giản, sợ là khó có thể thành công. Phía dưới chúng tướng đều là gật đầu. Tốt nhiều lần chính mình dựa vào điện ra lệnh đem bọn hắn đều mai phục tốt, lại luôn có thể bị cái kia mưu sĩ Trần Bình cùng thống soái Triệu Quát kịp thời phát hiện cấp tốc rút lui, chạy thoát,

dường như nắm giữ vạn quân cự lực nặng nề áp hướng tâm đầu. Lý Chính nhìn thấy trong lòng mình rút ra cái thế thiên kiêu lại là Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ, kích động đến hai tay đột nhiên nắm chặt. Anh! Mộ Dung Liên Tuyết đột nhiên đau kêu một tiếng, Lý Chính vội vàng buông hai tay ra. Nhìn lấy Mộ Dung Liên Tuyết nặng nề thiết đi, Lý Chính thương yêu hôn nàng một miệng, nội tâm không ngừng cảm thán, quả nhiên là may mắn chi nữ, không chỉ có là rút chung cái thế thiên kiêu, hơn nữa còn là Bá Vương Hạng Vũ. Thống soái năng lực vô địch, vũ lực vô địch, thiên cổ đệ nhất manh tướng. Tần Mạc khắp nơi lấy ít đánh nhiều, đánh ra Hàn Tín loại này thiên cổ danh tướng kiếp sống chỉ có thua trận, đánh cho Lưu Bang Anh bố Trương Hàm Bành Việt loại này đương thế hảo kiệt bốn phía ẩn nút. Tại cái kia quần anh hội tụ niên đại, vẹn vẹn nghe được Hạng Vũ tên cũng là người ta tâm tăng e ngại, trước khi chiến đấu khiếp đảm, không một người dám cùng Hạng Vũ chính diện giao chiến. Tuy nhiên sau cùng đoạt được thiên hạ chính là Hán Cao Tổ Lưu Bang, nhưng Hạng Vũ sức ảnh hưởng càng ở trên hắn. Hạng Vũ tại Trung Quốc lịch sử phía trên gần như thần một dạng tồn tại, chiến công của hắn cùng chiến tích tuyệt đối có thể xưng phía trên là Trung Hoa trong lịch sử đệ nhất mãnh tướng. Phải biết Lưu Bang thủ hạ kia cái gì phối trí, binh tiên Hàn Tín, Ngưu Thánh Trương Lương, thêm lên một cái đỉnh phong nội chính nhân tài Tiêu Hà. Những người này cùng nhau đối phó một cái Hạng Vũ, lại đều bị Hạng Vũ áp chế gắt gao ở, đem Lưu Bang đánh cho đánh tơi bời nhiều lần. Mà lại đến cuối cùng Ô Giang tự vẫn, vẫn là Hạng Vũ tâm buồn bã đã chết, mới tự vẫn. Không phải vậy Lưu Bang còn thật không nhất định giữ lại được Hạng Vũ. Thật sự là Giang Đông tử đệ đa tài thanh tú, ngóc đầu trở lại cũng chưa biết. Thật đáng buồn, đáng tiếc, thật đáng kính nhân vật. Lý Chính nghĩ tới đây nhất thời có chút không kịp chờ đợi triệu hồi ra Hạng Vũ. Lý Chính không chút do dự quất ra tơ tằm rực rỡ bị che lại tay, đứng dậy rời đi gian phòng, trong nháy mắt trước hướng ngoài thành. Rực Long thành bên ngoài, trăng sáng sao thưa, sơn lâm dày đặc, cây cối ung tùm, hơn 10 dặm bên trong các loại yêu thú giống lên một tiếng không ngừng. Hệ thống triệu hoán cái thế thiên tiêu, Hạng Vũ. Giọt, chúc mừng ký chủ thu hoạch được cái thế thiên tiêu, Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ. Nhất thời toàn bộ bầu trời dường như an tĩnh lại đồng dạng, gió ngừng thổi, hoa cỏ cây cối cũng không lay động, các loại yêu thú giống lên một tiếng âm cũng đình chỉ. Dường như mảnh thế giới này đang nên tiếp một vị bá giả xuất hiện. Giữa sơn núi, một cục đá to lớn phía trên đột nhiên xuất hiện một vị nam tử, cao lớn cường tráng dáng người, khuôn mặt anh tuấn cương nghị, trọng yếu nhất hai mắt trọng đồng. Tuy nhiên Hạng Vũ không có phát ra một tia khí tức, nhưng phiến thiên không đều tràn ngập một cỗ nồng đậm cảm giác áp bách, dường như bầu trời đều tại kính sợ. Lý Chính chậm rãi đi vào Hạng Vũ trước mặt. Giờ phút này Hạng Vũ ngẩng đầu ngắm trăng, ánh mắt đều là hoài niệm. Bá Vương đang suy nghĩ chuyện gì? Lý Chính gác tay cùng Hạng Vũ sóng vai đứng thẳng, đồng dạng ngẩng đầu nhìn trăng sáng. Ta đã từng cho rằng thế gian đế vương, lấy ta võ dũng liền có thể tùy tiện đạt được. Thế mà ta lại sai, ta bằng vào võ dũng là có thể đạt được hết thảy, nhưng cũng sẽ rất nhanh mất đi hết thảy. Á phụ đã từng nói lấy ta tính cách, ta không đảm đương nổi vương. Nhưng ta cũng là ta, tính cách há có thể thay đổi. Sau cùng Ô Giang một khắc này, ngươi cũng đã biết ta đang suy nghĩ gì sao? Hạng Vũ quay người nhìn về phía Lý Chính, song đồng bình tĩnh lại ầm ầm sóng dậy, vẹn vẹn nhìn thẳng lại tràn đầy cảm giác áp bách. Lý đang đối mặt Hạng Vũ cái kia áp bách 10 phần ánh mắt, chính diện mắt nhìn thẳng nên đón tiếp lấy, Bá Vương là đang hồi tưởng nửa đời trước ấy nay sao? Hạng Vũ nhìn lấy Lý Chính có thể nhìn thẳng ánh mắt của mình, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, sau đó cảm thán nói, không sai, là ấy nấy. Tuy nhiên ta bách chiến bách thắng, không gì không đánh được, nhưng con dân của mình lại đều không có được sống cuộc sống tốt, tức giận bỏ đi á phụ. Ta trung thành tuyệt đối tướng lãnh cũng bởi vì ta cuồng vọng tự đại không phải chiến tử, cũng là chúng bạn xa lánh, sau cùng ngu cơ cũng hương tiêu ngọc tổn. Vương triều bá nghiệp cũng không gì hơn cái này. Ta ha còn có mặt mũi mà sống. Lý Chính nhìn lấy Hạng Vũ trong mắt rên rỉ, biết hắn giờ phút này đã không có tranh bá chi tâm. Bá Vương, nếu như ta nói ngày sau ta sẽ đem ngươi á phụ, long thả các tướng lãnh thậm chí bao gồm ngu cơ cũng có thể triệu hoán đi ra đâu. Hạng Vũ nghe được Lý Chính, nguyên bản ngưng kết tâm rốt cục lộ ra sơ hở, khí thế bạo phát đi ra. Nhất thời toàn bộ bầu trời đều trầm xuống, một mảnh yên lặng, bay xuống lá cây cánh hoa dừng lại ở giữa không trung. Lý Chính dường như thấy được bên trong thiên địa cái kia tràn ngập bá đạo bóng người to lớn, cùng Lữ Bố bá đạo bất đồng, hắn dường như cũng là bá đạo pháp tắc hóa thân. Thật chứ? Thật. Lý đang đối mặt Hạng Vũ khó có thể hình dung áp bách, chăm chú gật đầu. Lý Chính đã từng hỏi thăm qua hệ thống, chỉ nếu tăng nữa nhất cấp, liền có thể triệu hoán hoa hạ nhân kiệt thân nhân. Hạng Vũ nhìn lấy Lý Chính ánh mắt tự tin, lập tức tin tưởng hắn, ánh mắt cương nghị mà kiên định nói: ta Hạng Tịch liền hiệu chung với ngươi. Lý Chính nhìn lấy Hạng Vũ trong mắt kiên định niềm tin, liền biết Hạng Vũ thực tình hiệu chung chính mình. Hệ thống bắt đầu triệu hoán 100% trung tâm, tăng thêm Lý Chính để giúp trợ Hạng Vũ hoàn thành tâm nguyện làm điều kiện, rốt cục chính thức đã thu phục được Bá Vương Hạng Vũ. Lấy Bá Vương Hạng Vũ cá tính, đã nói hiệu chung chính mình là hiệu chung chính mình, không có khả năng phản bội. Ha ha, hôm nay đến Bá Vương, thiên hạ đã nhập ta trong tay. Lý Chính nội tâm hảo tình vạn trượng, thân bên trên tán phát một cỗ bệ nghệ thiên hạ, nhìn xuống vạn sinh khí thế, khiến thiên địa thất sắc. Thế gian vạn vật dường như đều là thần phục tại Lý Chính dưới chân. Chính mình rốt cục có đỉnh phong chiến lực, từ đó không lại sợ hãi bất kỳ thế lực nào. Hạng Vũ nhìn lấy Lý Chính tản ra nồng đậm hoàng đạo khí thế, hài lòng gật đầu, cũng có chút hưng phấn, dù sao nhìn như vậy đến ra bản thân vừa hiệu Trung Tần Vương coi trọng cỡ nào chính mình. Chỉ có nắm giữ dạng này khí thế nhân tài xứng chính mình hiệu Trung. Nhìn lấy Lý Chính khí thế, Hạng Vũ nhớ tới một người, một cái chính thức lệnh hắn kính nể người. Tần Thủy Hoàng Doanh Chính. Mặc dù mình thống hận Doanh Chính, nhưng đã từng nhìn thấy cái kia cố uy chấn thiên hạ, ngạo nghệ văn vật, toàn bộ thiên địa đều vì hắn thần phục khí thế y nguyên thật sâu ấn trong lòng của hắn. Mặc dù bây giờ Tần Vương Điện Hạ còn có chút không đủ, nhưng đã có vị kia khí phách hình thức ban đầu. Tuổi nhỏ Hạng Vũ có lẽ đến một câu kia thích hợp mà thay vậy. Nhưng khi phía trên vương về sau, mới biết được ngồi lên cái kia chỗ ngồi thật không dễ dàng, đầy trời tấu chương đều muốn đem chính mình phiền chết. Còn không bằng trong quân đội cùng chư tướng uống rượu tới thông khoái. Đến mức Lưu Bang, Hạng Vũ vẫn là y nguyên khinh thường, đám dân quê mà thôi. Trong núi rừng, dưới ánh trăng, hai bóng người sóng vai đứng thẳng. Đế hoàng khí thế đắp áp thiên địa, khiến tứ phương thần phục. Bá đạo khí thế ngạo nghễ vạn vật, chấn nhiếp tứ phương. Bá vương, ta cần ngươi bây giờ đi làm một việc. Điện hạ phân phó là được. Ta cần bá vương đi cứu người. Chương 406, Thanh Châu quyết chiến. Ba ngày sau đó, thiên thanh yếu địa ngoài 10 dặm, Lý Duyệt dưới trướng đại tướng Mạnh Cương 30 vạn đại quân quân doanh ở chỗ này. Giờ phút này Mạnh Cương mặt mũi tràn đầy kích động nhìn Lý Duyệt cùng Hùng Trừ Mạc đến. Bởi vì nguyên bản một mực phái Hùng Trừ Mạc xuất lĩnh 50 vạn đại quân trọng công một chỗ khác Thiên Nham yếu địa, bây giờ hắn đã bí mật xuất lĩnh 20 vạn đại quân đến đây, Dương Đông kích Tây, tối nay liền dự định công phá cái này Thiên Thanh yếu địa, sau đó lại theo trời châu hai mặt giáp kích công phá một chỗ khác Thiên Nham yếu địa. Lý Duyệt vừa tiến vào quân doanh liền lập tức hỏi, tứ tổ bây giờ còn đang ngăn chặn nhị tổ sao? Mạnh Cương mặt mũi tràn đầy khẳng định trả lời, bệ hạ yên tâm, tứ lao tổ hiện đang một mực kéo lấy nhị lao tổ, nhị lao tổ không có dư lực phát hiện bệ hạ đến. Lý Duyệt ngưng trọng nói, tốt, tối nay vô luận như thế nào, chúng ta nhất định muốn cầm xuống Thiên Thanh yếu địa. Theo Thanh Châu tình báo, Lý Vũ rất có thể sẽ phái binh tới ngăn cản chúng ta thời gian đã đợi không kịp. Hùng Trừ Mạc cùng Mạnh Cương đều là chút nghiêm túc đầu, đồng thời cung kính nói, bệ hạ yên tâm, tối nay tất cầm xuống. Lý Vũ ngoại trừ đem cái này tin tức giả truyền qua Tần Lâm quân bên ngoài, cũng truyền đến Lý Duyệt trong tai, vốn là muốn đánh tính toán hù dọa ở Lý Duyệt, không nghĩ tới lại làm cho Lý Duyệt hành động, muốn phải nhanh chóng đánh vào Thiên Thanh yếu địa. Mà lúc này Lý Vũ cũng chuẩn bị sẵn sàng, đạt được La Dương dụ truyền đến Tần Lâm quân mai phục tình huống cụ thể cùng thực lực cụ thể về sau, Thanh Liên thành chỉ còn lại có 10 vạn đại quân trấn thủ, Lý Vũ xuất lĩnh 50 vạn đại quân bí mật tiến về Thanh Vân Hạp, mà Bạch Diệp Phi xuất lĩnh 40 vạn đại quân tại quân trận cùng Âm Dương cảnh tôn giả che giấu phía dưới đi theo Lý Vũ đằng sau phục kích. Coi như Lý Vũ khi xuất phát, Tần Lâm quân cũng đã tiếp thụ lấy tin tức. Người mặc ngân sắc chiến giáp Tần Lâm quân phía dưới tất cả đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch tướng lãnh. Tần Lâm quân toàn thân khí thế biến đổi, khí khái hào hùng mười phần phân phó nói: "Triệu Quát, Trần Bình các ngươi xuất lĩnh 30 vạn đại quân tại chúng ta tại Xanh Hạp cốc mai phục Lý Vũ lúc, nhất định muốn ngăn cản Thanh Liên thành đại quân tiến đến trợ giúp." "Vâng." "Lưu Lệ, La Dương Dụ, Bạch Cùng Sinh, Đỗ Thâm Hải toàn bộ các ngươi đều theo ta đi mai phục Lý Vũ." "Vâng." "Thiếu chủ, chư vị thành bại ở đây nhất cử." Tần Lâm quân sáng ngời có thần nói, trận chiến này tất thắng. Lưu Lệ, Bạch Cùng Sinh bọn người chiến ý mười phần nói. Sau đó tại Triệu Quát trấn thủ đại quân che giấu dưới, 60 vạn đại quân xuất phát tiến về Thanh Vân Hạp mai phục Lý Vũ. Ngay tại Tần Lâm quân mang theo La Dương dụ bọn họ rời đi một lúc lâu sau, Tần Liệt xuất lĩnh 20 vạn đại quân đổi tới. Cái này 20 vạn đại quân là sớm tại Tần Lâm quân để Trần Bình điều tra gian tế thời điểm, liền đã để Tần Liệt bí mật chạy về Thanh Châu cùng Tĩnh Châu các phủ bí mật điều đại quân. Nói cách khác hiện tại Tĩnh Châu cùng Thanh Châu binh lực bố trí là trống rỗng. Tăng thêm Triệu Quát trong tay 30 vạn đại quân, hiện tại đã nắm giữ 50 vạn đại quân. Triệu thống đẹp trai, thiếu chủ để cho ta bí mật xuất lĩnh 20 vạn đại quân đã đến, xin chỉ thị. Tần Liệt cung kính nói, trước khi đến hắn đã bị Tần Lâm quân mệnh lệnh, để hắn nghe theo Triệu Quát phân phó. Tốt, Tần tướng quân, hiện tại lập tức đi theo ta cùng nhau đi tới Thanh Vân Hạp trợ giúp thiếu chủ. Triệu Quát trầm giọng nói. Ừm. Toàn bộ sao? Cái kia không phòng thủ sao? Tần Liệt nghe được Triệu Quát ý tứ, muốn dẫn dắt 50 vạn đại quân tiến về Thanh Vân Hạp. Trần Bình lại cười nói, "Tần tướng quân, đây là quyết chiến, chỉ cần chiến thắng này, nơi này phòng thủ có hay không còn không phải như vậy. Chúng ta bây giờ đã độc cô ném một cái." Tần Liệt đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt sát ý lẫm liệt. "Đúng, thống soái." Sau đó Triệu Quát chỉ huy 50 vạn đại quân tại đã chuẩn bị xong quân trận che lấp phía dưới làm ba đường quân đội ẩn tàng hành tung, nhanh chóng tiến về Thanh Vân Hạp. Ngay tại lúc Triệu Quát xuất lĩnh đại quân vừa tới Thanh Vân Hạp, liền đã nghe được chấn thiên tiếng la giết, kỵ binh giao chiến chấn động âm thanh. Triệu Quát cùng Trần Bình liếc nhau, biết giao chiến, nhưng là có phải hay không quá nhanh, nhanh đến mức có chút dị thường. Thanh Vân Hạp cái kia rộng lớn sơn cốc thảo nguyên chính tiến hành thảm liệt giao chiến, phía trên trăm vạn đại quân giao chiến, chấn động âm thanh, tiếng la giết chấn động ngoài mấy chục dặm. Hai phe sớm đã có chuẩn bị là đại quân vạn tên cùng bắn, già thiên tế nhật. Kỵ quân vạn mã lao nhanh muốn tách ra đối phương trận hình. Hai phe thống soái, tướng lãnh không ngừng trên chiến trường chỉ huy, trường kiếm cùng loan đao len ken bay múa, trường mâu cùng phi lao gào thét bay lượn, dày đặc mưa tên như cá giết sang sông ùn ùn kéo đến, trầm muộn kêu giết cùng ngắn ngủi gào rú thẳng làm đồng bằng run rẩy. Đại quân phía sau Lý Vũ cùng Tần Lâm quân nhìn nhau, trong mắt sát ý mười phần. Đại quân giữa không trung niết bàn cảnh võ tướng không ngừng bay vọt, sử dụng trong quân đội ngưng tụ quân thế không ngừng đánh phía đối phương, mặt đất không ngừng lộ ra cái này đến cái khác to lớn với đao, hồ lớn. Trên bầu trời tạo hóa cảnh cường giả cũng đang không ngừng giao thủ, bầu trời chấn động, gió cuốn mây tan. Các loại lộng lẫy nguy hiểm chiêu thức trên không trung bạo phát, dư âm chấn động. Trong trời cao Tần tổng quản cùng hai vị âm dương cảnh tôn giả đại chiến, ba người lĩnh vực toàn bộ khai hỏa, sấm sét vang dội, liệt diễm đầy trời, phô thiên cái địa kiếm ảnh. Trên không như là Thái Sơn áp đỉnh giống như trầm trọng, ba người giao chiến cái kia ánh sáng nóng bỏng mang đang lóe lên, bầu trời phảng phất muốn sụp đổ xuống giống như, toàn bộ bầu trời đang rung uy. Không sai mà phía dưới Lý Vũ đại quân lại bị Hắc Linh quân đánh cho liên tục bại lui, không ngừng binh sĩ ngã xuống, hiện lộ muốn bại dấu hiệu. Lý Vũ gặp này lại không buồn giận, hắn trên chiến trường thanh âm rõ ràng có thể nghe. Tần Lâm quân, ngươi cảm thấy cô không biết ngươi lại ở chỗ này mai phục cô à, cô chờ ngươi rất lâu. Chỉ thấy Lý Vũ vung tay lên, nguyên bản một mực dấu ở phía sau 40 vạn đột nhiên ở phía sau mãnh liệt lao đến. Giết! Hô tiếng hô giết rung trời. Nhưng vào đúng lúc này, Tần Lâm quân nhìn một chút bên cạnh La Dương Dụ đối Lý Vũ lộ ra cười lạnh, "Lý Vũ, ngươi tại trấn quốc phủ có gian tế, sớm biết chúng ta đến đây mai phục, ngươi cho rằng ta không biết sao?" Tần Lâm quân vừa dứt lời, Triệu Quát bọn người xuất lĩnh 50 vạn đại quân trực tiếp vào ra, tiến về ngăn cản phía sau 40 vạn đại quân. Nhất thời Lý Vũ đại quân tướng lãnh tất cả mọi người sắc mặt biến hóa. Mà La Dương Dụ nghe Tần Lâm quân, thân thể run lên, nhìn lấy bên cạnh như có như không tướng sĩ vây quanh chính mình, đối với Tần Lâm quân lộ ra cười khổ nói, "Thiếu chủ, nguyên lai ngươi đã sớm biết ta là gian tế." Tần Lâm quân đau lòng nhìn lấy La Dương Dụ nói, "Ta cũng không nghĩ tới, La Thúc Thúc lại là hoàng thất người, giấu ở trấn quốc phủ mấy chục năm." Tần Lâm quân buộc phát ra niết bàn cảnh đỉnh phong tu vi, đem niết bàn cảnh sơ kỳ tu vi La Dương Dụ áp chế gắt gao ở, chung quanh tướng sĩ vội vàng phong tỏa La Dương Dụ huyệt mạch phong bế tu vi. La Dương Dụ bản sự thì không có cái gì chiến lực, là dựa vào náo tử, bởi vậy La Dương Dụ đối mặt Tần Lâm quân áp chế, căn bản cũng không có phản kháng. Tần Lâm quân quay người nhìn lấy trên chiến trường ưu thế chính từng bước nghiêng hướng mình, thật sâu thở dài một hơi. Nhưng mà đúng vào lúc này La Dương Dụ đột nhiên cười nói, "Thiếu chủ, ngươi cảm thấy Lý Vũ thật không biết các ngươi biết ta là gian tế sao?" Chương 407, lại đảo ngược. Mà lúc này trên chiến trường Lưu Lệ cùng Triệu Quát không ngừng chỉ huy đại quân biến hóa quân trận rào sát địch quân, một cái kia cái niết bàn cảnh võ tướng tại trong đại quân dường như nguyên một đám như là thân thể khớp nối định tại các nơi làm cho cả đại quân linh hoạt lên không ngừng giết địch. Địch quân không ngừng bị vây giết, coi như Bạch Diệp Phi cùng Lôi Bạo chờ đại tướng cũng không làm nên chuyện gì. Dù sao luận đại quân chiến đấu lực, bọn họ há lại trấn quốc phủ những thứ này bách chiến chi tốt đối thủ. Trên chiến trường song phương ưu khuyết rất rõ ràng phân đường đi ra. Nhưng là Tần Lâm quân rất rõ ràng trông thấy Lý Vũ nhìn đến trên chiến trường tình huống, lại không có chút nào lo lắng ý tứ. Nhãn quan khắp nơi, tựa hồ lại tìm kiếm Tần Lâm quân là không vẫn còn có hậu thủ. Có ý tứ gì? Tần Lâm quân nội tâm đột nhiên có loại dự cảm xấu, đột nhiên nhìn về phía La Dương Dụ hỏi. Ha ha. La Dương Dụ cười lên ha ha, nhưng trong mắt đều là vẻ bất đắc dĩ, hắn đã sớm rõ ràng, chính mình gian tế đã bại lộ, Lý Vũ càng là biết. La Dương Dụ nội tâm 10 phần bi ai, chính mình nằm vùng hơn 30 năm, không nghĩ tới lại bị xem như bỏ con, quả nhiên người của Hoàng Thất Thiên tính lương bạc. La Dương Dụ rất sớm trước đó cũng phát hiện, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, thể sống chết hiệu trung Hoàng Thất Lạc Ấn đã hằn sâu ở trong lòng, bọn họ những người này từ nhỏ đều là bị Hoàng Thất bồi dưỡng tử sĩ, vì Hoàng Thất nỗ lực hết thảy, dù là sinh mệnh đều sẽ đi chấp hành. Lý Vũ kế hoạch bên trong cũng là hy sinh La Dương Dụ để Tần Lâm quân cùng Trần Bình chờ người tin tưởng, thế mà cố ý hấp dẫn Tần Lâm quân đến đây tại Thanh Vân Hạp tiến hành quyết chiến, để cầu tốc độ nhanh nhất cầm xuống chân quốc phủ. Ta chỉ là cái bỏ con mà thôi, Lý Vũ hắn còn có át chủ bài tồn tại. Dẫn các ngươi đến mới là mục đích cuối cùng nhất. Theo La Dương Dụ, Tần Lâm quân hai con mắt nhìn thẳng xa xa Lý Vũ. Đáng chết. Chính mình lơ là sơ suất, căn bản không có nghĩ đến Lý Vũ vậy mà từ bỏ La Dương Dụ cái này con cờ, cố ý sử dụng hắn đến hút lại chính mình. Quả nhiên Lý Vũ dường như nghe được La Dương Dụ tựa hồ đối với Tần Lâm Quân nói cái gì, đột nhiên đối Tần Lâm Quân lộ ra một cái cười lạnh. Tần Lâm Quân nội tâm đại chấn, sắc mặt tái nhợt lên. Trong đầu không ngừng suy tư, đột nhiên linh quang nhất hiện, đối với trên bầu trời Tần tổng quản lo lắng hô, "Tần lão cẩn thận." Nguyên bản đang cùng hai vị âm dương cảnh tôn giả giao chiến Tần đại quản gia nghe được Tần Lâm Quân hô hoán, nội tâm lập tức cảnh giác, quả nhiên đúng lúc này hai vị âm dương cảnh tôn giả xuất thủ càng thêm mãnh liệt, không giống như là liều mạng, mà là tại ngăn chặn. Xung quanh khắp nơi đều là không gian áp xúc bắn nổ tràn cảnh. Các loại kinh khủng chiêu thức đối vanh lên, các loại quang mang giả thiên tế nhật. Mây bay chấn động, không gian đánh rách tả tơi, gió lớn gào thét. Trần Bình cũng đầy mặt khẩn trương đi vào Tần Lâm quân bên người, nếu như là Lý Vũ còn có át chủ bài tồn tại, cái kêu biểu thị lá bài tẩy này nhất định là âm dương cảnh tôn giả. Hiện tại chỉ có loại tồn tại này mới có thể thay đổi cục thế, coi như lại đến mấy cái tạo hóa cảnh cũng không được. Quả nhiên đúng lúc này giữa không trung đột nhiên hiện lên một bóng người, người này vừa hiện, mọi người động tác đều là chậm lại. Không phải mình mà trở nên chậm, mà là thật bị áp chế lại. Bởi vì hắn là một vị âm dương cảnh tôn giả. Âm dương cảnh tôn giả khí thế nồng đậm phát ra chấn áp tứ phương. Bây giờ trên chiến trường trăm vạn đại quân giao chiến, tạo hóa cảnh không thể ảnh hưởng toàn bộ chiến cục, nhưng là âm dương cảnh tôn giả đã đầy đủ thay đổi toàn bộ chiến cục. Ngũ tổ. Lý Vũ rốt cục lộ ra muốn được như ý ý cười. Lý Vũ đã sớm làm tốt hai tay kế hoạch, như Tần Lâm quân không có phát hiện gian tế, như vậy trận chiến đấu này, không cần Hoàng thất ngũ tổ xuất thủ thì có thể giải quyết rơi Tần Lâm quân. Nếu như Tần Lâm quân phát hiện gian tế, như vậy bộc lộ ra lá bài tẩy này cũng không quan trọng, dù sao diệt trấn quốc phủ, đại lao tổ thì sẽ lập tức tuyên bố Hoàng thất mệnh lệnh, đến lúc đó chính mình chính là đại hiên hoàng triều chi chủ, Lý Duyệt hắn dựa vào cái gì cùng chính mình đấu. Lý Vũ bởi vì từ nhỏ đã là thái tử nguyên nhân, tăng thêm thần hoàng tận lực cho phép, từ nhỏ bắt đầu Lý Vũ liền đã thời khắc cùng Hoàng thất năm vị lao tổ lôi kéo làm quen, lôi kéo bọn họ. Ngay tại nửa tháng trước, Lý Vũ liền định để La Dương Dụ bạo lộ ra, mượn La Dương Dụ thiết trí cái này mai phục, sau đó lại chuyển tin đến hoàng cung cầu ngũ tổ xuất thủ. Ngũ tổ bắt lấy Tần Lâm quân. Lý Vũ mắt lạnh nhìn Tần Lâm quân, một khi bắt lấy Tần Lâm quân cũng đủ để bức hiếp bọn họ. Thiếu chủ đi mau. Trấn quốc phủ Khương Văn Hoa chờ tạo hóa cảnh cường giả hào hào phóng tới âm dương cảnh cường giả, muốn ngăn cản Hoàng thất ngũ tổ, để Tần Lâm quân chạy. Một khi Tần Lâm quân chạy mất, vậy mình đại quân đơn giản phân tán trốn chính là. Thế mà Khương Văn Hoa sáu vị chờ tạo hóa cảnh cường giả nguyên một đám khí thế rồi rào kinh người, thế mà vừa vọt tới Hoàng thất ngũ tổ trước mặt lại hào hào bị địch trụ. Nguyên bản cùng Khương Văn Hoa đối chiến tạo hóa cảnh cường giả nguyên một đám cười lạnh nhìn lấy bọn hắn, đây chính là bọn họ không có ngăn cản nguyên nhân. Tạo hóa cảnh còn muốn đối phó âm dương cảnh tôn giả, a. Châu chấu đá xe không biết lượng sức. Tần Lâm quân nhìn lấy bị định trụ Khương Văn Hoa bọn người, lộ ra cười khổ, chính mình làm sao có thể trốn được. Các ngươi mau chạy đi. Nguyên bản chém giết lẫn nhau đại quân nhìn lên bầu trời bên trong đột biến, Phan Phượng các tướng lanh nào hào chạy trở về Tần Lâm quân bên người. Đại quân cũng từng bước một lui lại, nguyên bản bị áp chế địch quân lại khí thế phóng đại từng bước tới gần. Mà Tần Lâm quân chỉ có thể để những tướng lanh kia hào hào rời đi, có thể trốn liền trốn, chí ít trốn tới mai danh nhận tính sống sót. Mà trấn quốc phủ cuối cùng vẫn là bại bởi Lý Vũ. Tần Lâm quân nội tâm thở dài, nhưng sắc mặt lạnh nhạt đối mặt, bại cuối cùng vẫn là bại. Vẹn vẹn âm dương cảnh tôn giả xuất thủ liền có thể giải quyết rơi tất cả tạo hóa cảnh cường giả, địch nhân không có kiểm chế tạo hóa cảnh cường giả xông vào bên trong chiến trường phối hợp phe mình niết bàn cảnh võ tướng đánh vào đại quân hỗn loạn trong chiến đấu giết chính mình niết bàn cảnh võ tướng quá đơn giản. Đến lúc đó võ tướng liên tiếp bị chém giết, trăm vạn đại quân một mảnh tán loạn, há có thể là Lý Vũ đại quân đối thủ. Ánh mắt mọi người đều nhìn về trên bầu trời bị định trụ 6 người, cùng vị kia tán phát khí tức khủng bố ngũ tổ. Mà trên bầu trời Tần đại quản gia muốn lao xuống, lại bị hai vị tôn giả chết ngăn đón, căn bản sợ mặt. Ngũ tổ nhìn lấy xâm nhập chính mình trong lĩnh vực 5 cái tiểu gia hỏa, ánh mắt lạnh lẽo, trong chốc lát lĩnh vực bên trong tràn ngập sát ý, lạnh lẽo thấu xương. Ngũ tổ chậm rãi duỗi lên tay đến, Khương Văn Hoa chờ 6 vị tạo hóa cảnh cường giả nguyên một đám bị hư không bóp lấy cái cổ nhắc. Khương lão, Tô lão, Mai lão. Tần Lâm quân thủ hạ mỗi cái tướng lãnh lộ ra thông hận ánh mắt, tức giận hô, nhưng căn bản bất lực. Coi như Ngũ tổ muốn làm ra nắm chặt động tác, muốn bóp chết bọn họ thời điểm. Trên bầu trời đột nhiên truyền đến một trận thở dài. Không hổ là Lý Huyền Thần chọn chúng người thừa kế, thả bọn hắn ra đi. Khi tất cả người nghe được cái thanh âm này thời điểm, ào ào lộ ra chấn kinh chi sắc. Không phải chấn kinh người này xuất hiện, mà chính là chấn kinh này thanh âm của người. Lưu Lệ, Khương Văn Hoa bọn người ào ào lộ ra hưng phấn vẻ mừng như điên. Bao quát Tần Lâm quân cũng lộ ra chấn kinh chi sắc, Trần Bình sắc mặt càng là hoảng sợ. Hắn không là chết sao? Chương 408, Đại tướng quân Tần Nhiết. Thời khắc này Lý Vũ lộ ra hoảng sợ ánh mắt, bởi vì hắn không gian chung quanh đã định trụ, hắn đột nhiên bị phủ trên không trung. Điện hạ. Lý Vũ bên cạnh tướng lãnh vạn phần hoảng sợ, lại vẫn không động được. Chỉ thấy một vị bóng người xuất hiện tại Lý Vũ sau lưng, một cỗ chưa bao giờ nghe thấy khí thế tại Thanh Vân Hạp chậm rãi dâng lên. Thâm uyên mà hùng hậu khí thế tại đạo thân ảnh này hiện ra hình dáng sau đạt đến đỉnh phong, dường như cây cột chống trời lập giữa thiên địa. Đại tướng quân. Mọi người đều cảm nhận được nặng như Thái Sơn giống như áp lực. Còn lại mấy chục vạn hắc linh quân nhìn lấy cái kia khí tức quen thuộc, mặt mũi quen thuộc, nguyên một đám ánh mắt tản ra cùng nhiệt, điên cuồng hô. Lưu Lệ, Đỗ Thâm Hải những thứ này ổn trọng lao tướng cũng nguyên một đám đã nứt ra miệng. Chỉ có Tần Lâm quân kinh ngạc nhìn chính mình quen thuộc mà xa lạ phụ thân. Tần Nhiết, ngươi quả nhiên không có chết. Ngũ tổ trầm giọng nói. Không chung đối chiến hai vị âm dương cảnh tôn giả cũng đi tới ngũ tổ bên người. Tần tổng quản tựa hồ đối với Tần Nhiết xuất hiện không hề nghi ngờ chi sắc, trong nháy mắt đi vào Tần Lâm quân bên người bảo vệ, để phòng lại ngoài ý muốn nổi lên. Tần Nhiết không có trả lời Hoàng thất ngũ tổ, lại nhìn về phía ánh mắt phức tạp nhìn về phía mình Tần Lâm quân thở dài nói. Xem ra bản tướng quân vẫn là thua Lý Huyền Thần, 20-30 năm bị hắn ngăn chặn, hiện tại hắn mấy cái nhi tử từng cái đều là nhân trung chi hùng, mà chính mình người thừa kế cũng thua ở hắn tuyển định người thừa kế trên thân.

Tần Nhiết tràn ngập sát ý ngữ khí tại Thanh Vân Hạp vang lên. Chương 409, mọi người phản ứng. Ba vị. Trấn quốc phủ chúng tướng giật mình nhìn lấy Tần Nhiết đại tướng quân, nếu không phải là bởi vì Tần Nhiết nói lời, bọn họ đã sớm mắng đi ra, còn có ba vị gian tế, làm chúng ta là heo à. Vậy mà không phát hiện được. Thế mà chỉ có Tần Lâm Quân sắc mặt đột biến, ánh mắt có chút tan rã nhìn về phía Triệu Quát Phan Phượng hai người. Các ngươi thật sự là Tần Vương Lý Chính người sao? Tần Lâm Quân đối với Triệu Quát Phan Phượng hai người nói đến Lý Chính tên thời điểm nghiến răng nghiến lợi. Mọi người theo Tần Lâm Quân ánh mắt nhìn về phía Triệu Quát Phan Phượng hai người lại là ngẩn ngơ. Nói đùa. Hai người bọn họ làm sao có thể là gian tế? Cũng là Tần Lâm Quân chính miệng đặt câu hỏi Triệu Quát Phan Phượng hai người, đều còn có người ánh mắt đang chất vấn Tần Lâm Quân. Lý Vũ một phương người cũng nhìn về phía Triệu Quát cùng Phan Phượng hai người. Bọn họ nhưng biết Triệu Quát chính là khó gặp tướng tài, hữu dung hữu nhu, hơn nữa còn là trấn quốc phủ bên trong hai đại quân đoàn một trong thống soái. Tần Lâm Quân thỏa thỏa trợ thủ đắc lực. Mà Phan Phượng là ai, mọi người đều biết vô song thượng tướng. Tần Lâm Quân thủ hạ số một mãnh tướng. Hai người này thế nhưng là trợ giúp Tần Lâm Quân lập xuống công lao hắn mã, thì liền Lý Vũ thủ hạ đại quân ăn lấy hết hai người vị đắng, hiện tại nói cho ta biết hai người này lại là tại phía xa Dực Châu Tần Vương Lý Chính phái tới gian tế. Lý Vũ trên mặt chấn kinh chi sắc trực tiếp hiện lộ ra. Chính mình cái kia tam đệ ẩn tàng sâu như vậy. Mà trở lại Lý Vũ bên người La Dương Dụ cùng Lương Ôn Việt cũng là vô cùng ngạc nhiên, mặc cho ai cũng không nghĩ ra Tần Lâm Quân hai vị tâm phúc đại tướng lại là Tần Vương gian tế. Mà lại chính mình thế mà không có phát hiện một chút dấu vết, càng quan trọng hơn là Triệu Quát, Phan Phượng hai người vì Tần Lâm Quân vì Trấn Quốc Phủ sông pha chiến đấu, bày mưu tính kế đều là xem ra trong mắt. Mọi người thấy gặp Trấn Quốc Phủ cơ hồ có một nửa người đều lưu giữ đang chất vấn tâm tình, cái này cho thấy cái gì? Cho thấy Triệu Quát Phan Phượng hai người tại Trấn Quốc Phủ có bao nhiêu sức ảnh hưởng lớn. Nhưng là bọn họ lại là gian tế. Giờ phút này tất cả mọi người trong lòng đột nhiên hiện lên một cái dấu ở sâu trong bóng tối thần bí bóng người. Tần Vương Lý Chính cái tên này ngay tại hôm nay trùng điệp ấn trong lòng bọn họ, nội tâm kiêng kỵ để cao mấy cái cấp bậc. Các ngươi thật là Tần Vương Lý Chính người sao? Trước hết điên cuồng không phải Trấn Quốc Phủ tướng lãnh, mà chính là đi theo Tần Lâm Quân đi vào Trấn Quốc Phủ Yến Châu một mạch tướng lãnh. Lâm Ngọc Kiệt nho nhã chi ý sớm đã không có, mặt mũi tràn đầy điên cuồng vọt tới Triệu Quát Phan Phượng bên người hò hét nói. Trước đó Diệp Hân Ngữ, Diệp Phong là gian tế, hiện tại chính mình Yến Châu một mạch thống soái, đại tướng cũng là gian tế. Triệu Quát cùng Phan Phượng liếc nhau, minh bạch làm Tần Nhiết khi còn sống, chính mình vụng trộm những tiểu động tác kia khẳng định sẽ bị phát hiện, ánh mắt lóe qua tử trí. Đã muốn chết, vậy liền bị chết đường đường chính chính. Không sai, chúng ta là điện hạ người. Phan Phượng giận mở hai mắt, đối với Tần Nhiết giận dữ hét. Trấn quốc phủ chúng tướng nghe được Phan Phượng, bên trong bắt đầu lo lắng, biết Phan Phượng nói tới điện hạ cũng là Tần Vương Lý Chính. Triệu Quát, là thật sao? Bạch Cung Sinh, Vệ Đông Nguyên chờ người vẫn còn có chút không tin, thế mà bọn họ lại đợi đến chính là Triệu Quát ngầm thừa nhận. Các ngươi những thứ này phản đồ, đều đáng chết. Từ Thiên Dương, Tần Liệt các tướng lánh đỏ mắt nói. Thích chi sâu, hận chi cắt ta. Đối mặt chúng tướng nộ hống, Triệu Quát mở to mắt đối với Tần Nhiết nói, không nghĩ tới Tần đại tướng quân không có bị chúng ta hạ độc chết, lại lấy giả chết thoát thân, tương xứng thật tính toán. Tới đi, Tần đại tướng quân, có thể chết ở Tần đại tướng quân trong tay, chúng ta cũng không rơi vào điện hạ huy danh. Giết. Phản đồ người giết. Lần này Trấn quốc phủ mọi người nhìn về phía Triệu Quát cùng Phan Phượng đã không có loại kia cảm giác thân thiết, chỉ có sát ý vô tận. Tần Nhiết nhìn lấy Triệu Quát cùng Phan Phượng cho dù chết cũng muốn cùng mình liều mạng đánh cược, đột nhiên cười lạnh nói, ha ha, đừng nghĩ nhanh như vậy chết, bản tướng quân nói qua, Lý Chính hết thể phái ba người, đừng nghĩ đến đám các ngươi hiện tại nâng lên tâm tình của chúng ta liền muốn để cho chúng ta tạm thời quên mất người kia, để cho hắn đào tẩu. Mà lại người kia mới thật sự là độc hại bản tướng quân người. Đúng. Còn có một người. Còn có một cái là ai? Chúng tướng nghe được Tần Nhiết, nguyên một đám nổi giận đùng đùng, phân biệt nhìn về phía mọi người chung quanh, muốn nhìn được người kia. Mà Lưu Lệ chờ võ tướng thì hào hào lớn tiếng hỏi Triệu Quát Phan Phượng. Tần Lâm Quân đau lòng nhìn lấy Triệu Quát cùng Phan Phượng hai người, sau đó cũng nguyên một đám tìm kiếm chung quanh, sau cùng ánh mắt nhìn về phía một mực trầm mặc không nói Trần Bình. Tần Lâm Quân nhất thời lộ ra ánh mắt không thể tin. Trần Bình. Theo Tần Lâm Quân ánh mắt, mọi người cũng hào hào nhìn về phía biểu hiện dị thường Trần Bình. Nguyên bản cầm lấy vũ khí mặt mũi tràn đầy cừu hận kêu gào võ tướng nhóm, khi bọn hắn nhìn về phía Trần Bình thời điểm, động tác trì trệ. Vành vai tiếng lột ngạt, không ít người vũ khí rớt xuống. Trần Tiên Sinh. Tống Nhậm Nghĩa giọng nói có chút run rẩy nói. Trần Bình vốn là Tần Chấn Hiên lớn nhất cậy vào đỉnh phong lưu sĩ, từng để cho Tần Lâm Quân nhất phương thế lực an đông đảo đau khổ, sau cùng cải tà quy chính đầu nhập vào Tần Lâm Quân, sau đó Triệu Quát về sau trở thành Trấn Quốc Phủ thủ tịch lưu sĩ, bày mưu tính kế năng lực so La Dương Dụ còn mạnh hơn. Nguyên bản La Dương Dụ là gian tế, bọn họ còn không thế nào đáng tiếc, bởi vì chính mình có Trần Bình, nhưng bây giờ, mẹ nó, Tần Vương người, Trấn Quốc Phủ đỉnh phong lưu sĩ, hai đại thống soái một trong Trấn quốc phủ số một mãnh tướng, đều mẹ nó là Tần Vương người. Muốn là đại tướng quân thật đã chết rồi, ba người bọn họ không có bại lộ, một khi Tần Vương cùng Trấn Quốc phủ giao chiến, mẹ nó, Bạch Cung Sinh, Phạm Nhậm Hỏa, Dương Khai chờ tất cả tướng lãnh đột nhiên ở sâu trong nội tâm toát ra một cỗ lạnh leo thấu xương, không khỏi đánh cái run rẩy. Tần Lâm Quân thật sâu nhìn lấy Trần Bình, Triệu Quát, Phan Phượng ba người liếc một chút, trong lòng như là mọi người giống như hàn ý phát sinh. Tần Lâm Quân đột nhiên cảm nhận được một cỗ ngập trời xấu hổ, đối Lý Chính vạn phần xấu hổ, đặc biệt nghĩ đến trước đó còn đặc biệt dương dương đắc ý mang theo Triệu Quát, Phan Phượng đi tìm Lý Chính khoe khoang. Tần Lâm Quân hồi tưởng đến Lý Chính bóng người, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, lúc ấy Lý Chính bọn họ khẳng định là đang cười nhạo mình biểu diễn đi. Nhìn lấy ba người chủ động đứng dậy về sau, Trấn Quốc phủ chúng tướng trầm mặc ánh mắt, nội tâm mười phần phức tạp. Phải biết ba người bọn họ năng lực cùng thực lực đều là đỉnh phong, nhưng mà lại là Tần Vương người. Mà Thanh Vân Hạp đối diện Lý Vũ bọn người vẫn chưa đi, cũng là muốn nhìn một chút Trấn Quốc phủ cuộc nháo kịch này. Thế mà vốn là muốn cười bọn họ, nhìn lấy Trần Bình, Triệu Quát, Phan Phượng ba người thời điểm, lại không cười được. Tần Vương Lý Chính đã có thể phái ra ba vị này đỉnh phong nhân tài đến Trấn Quốc phủ làm nằm vùng, cái kia bản thân hắn còn nắm giữ bao nhiêu đỉnh phong nhân tài. Mọi người hào hào hít một hơi lãnh khí, giòn đốm mà biết rõ toàn cảnh. Đặc biệt là Lý Vũ cùng một số đại tướng hào hào dùng xem kỹ ánh mắt liếc nhìn chung quanh, đã Trấn Quốc phủ có nhiều như vậy gian tế, chúng ta người cũng sẽ có hay không có. Tần Nhất ngừng ở giữa không trung nhìn lấy đi ra ba người, trong mắt sát ý mười phần, rất tốt, các ngươi Tần Vương thật sự là hùng tài đại lược, ánh mắt chắc tuyệt, đã thả các ngươi ba vị nhân tài tiến vào chúng ta Trấn Quốc phủ, không biết các ngươi chết rồi, Tần Vương sẽ không đau lòng. Ngay tại lúc Tần Nhất lời nói vừa dứt liền phải đem ba người diện sát thời điểm, nơi xa một cỗ tràn ngập nồng đậm bá khí thanh âm truyền đến. Bọn họ sẽ không chết, ta nói. Chương 410, Bá Vương ra sân. Theo này bá đạo ngữ khí truyền đến, mọi người đột nhiên cảm nhận được bên trong thiên địa tại khẽ run. Nơi xa một bóng người từng bước một bước qua đến, mỗi thực sự một bước vùng trời này càng thêm nguy rung động, dẫm lên trời. Bầu trời đều thầm trầm xuống, tất cả ánh sáng tuyến đều tại đây thân người về sau, làm nổi bật lên hắn cao lớn vĩ ngạn. Nhất thời tất cả mọi người ánh mắt ngưng tụ, đặc biệt là âm dương cảnh tôn giả, nguyên một đám nhìn chăm chú người này đến, bởi vì bọn hắn cảm nhận được một cỗ không cách nào hình dung bá mục đích bọn họ bước tới, dường như phiến thiên địa này đều dung không được cái này bá đạo đến cực hạn bóng người. Bá Vương. Tại mọi người rung động hạng vũ đến lúc, Trần Bình nghe được cái này quen thuộc ngữ khí, lần nữa nhìn đến đã từng như là như ác mộng bóng người, sắc mặt lần thứ nhất đại biến. Mà Trấn Quốc phủ chúng tướng quân nhìn đến Trần Bình lần thứ nhất lộ ra thất thố biểu lộ, nội tâm đại chấn. Người này là ai? Vì sao dám xưng vì Bá Vương? Tân Nhất nhìn lấy hạng vũ đến lộ ra ngưng trọng ánh mắt, lập tức ánh mắt nhất động. Triệu Quát, Phan Phượng, Trần Bình ba người toàn thân bị định trụ, nhưng không có mượn nhờ ba người này muốn đến uy hiếp Hạng Vũ. Chỉ thấy Tần Nhất một mình phù trên không trung, đối với Đạp Thiên mà đến Hạng Vũ trầm giọng nói, ngươi là người phương nào, dám một người tới cứu bọn họ? Thần Vương phủ Hạng Vũ. Chẳng biết tại sao, phía dưới mọi người nghe được Hạng Vũ cái tên này, nội tâm đột nhiên bị cái gì áp chế đồng dạng toàn bộ tâm nặng nề mấy phần. Bá Vương Hạng Vũ. Còn chưa chờ những người khác làm ra phản ứng, trước hết phản ứng lại là Phan Phượng. Phan Phượng tuy nhiên nghe được Trần Bình nói lời, nhưng thẳng đến Hạng Vũ chính miệng thừa nhận về sau, nội tâm dường như một niềm vui lớn bất ngờ chờ đợi chính mình. Chúng tướng nhìn lấy Phan Phượng như thế cuồng nhiệt thất thố ánh mắt, không khỏi thất kinh hỏi, Hạng Vũ là ai? Thần Vương điện hạ mạnh nhất võ tướng. Phan Phượng mặt đỏ lên gào rít giận dữ nói, thân là võ tướng người nào không sùng bái Bá Vương chi dũng, Bá Vương chi uy? Mạnh nhất. Tất cả mọi người biết Tần Vương phủ mãnh tướng kỳ tài nhiều vô số kể, nhưng làm cho Tần Vương phủ người mang theo mạnh nhất danh xưng, cái kia người này rốt cuộc mạnh cỡ nào? Không để ý tới người phía dưới đến cỡ nào hoảng sợ, trên không Tần Nhất âm thanh lạnh lùng nói, xem ra Tần Vương Lý Chính từ lâu biết bản tướng quân còn sống, muốn cho ngươi đến cứu bọn họ. Không sai, ta đến dẫn bọn hắn đi. Mang. Không phải cứu. Người phía dưới đều là cảm nhận được người này ngữ khí dường như đương nhiên giống như, xem mọi người không có gì. Phải biết Trấn Quốc phủ nơi này cũng một vị âm dương cảnh hậu kỳ Tần tổng quản, lại thêm Tần Nhất vị này âm dương cảnh đỉnh phong tôn giả. A, tốt, bản tướng quân ngược lại muốn nhìn xem ngươi có bản lãnh gì đến mang hắn đi. Một cái chỉ là âm dương cảnh sơ kỳ người. Tần Nhất đã sớm thấy rõ ràng Hạng Vũ tu vi. Khí thế của hắn toàn diện bạo phát, quần quần âm ba như tiếng sấm đồng dạng vang ở Thanh Vân Hạp, phía dưới không ít tướng sĩ run run đến lắc lư, Tần Nhất toàn thân tản ra thanh sắt hào quang chói sáng, chung quanh lĩnh vực trong nháy mắt bao phủ tại toàn bộ Thanh Vân Hạp. Hạng Vũ nghe được Tần Nhất tiếng quát về sau, hai con mắt đột nhiên mở ra, lộ ra không có thể phỏng đoán song đồng. Trọng đồng giả. Lúc này bọn họ mới phát hiện người này hai mắt trọng đồng, nội tâm mười phần hoảng sợ. Kỳ dị người tất có chỗ khác thường. Nhất thời Hạng Vũ khí thế bạo phát, một cổ bá đạo đến cực hạn lĩnh vực cầm vang bạo phát, mọi người đột nhiên cảm nhận được trên không nồng đậm ba ý, dường như hắn chính là phiến thiên địa này bá chủ. Tần Nhất nội tâm kinh hãi cảm nhận được tự lĩnh vực không ngừng bị Hạng Vũ bá đạo lĩnh vực trùng kích, giờ phút này không thể lại để cho khí thế của hắn tăng lên. Chỉ thấy Tần Nhất thể nội ẩn nút lực lượng cường đại lập tức nóng nảy bắt đầu chuyển động, một cỗ cường đại khí tức tự trong cơ thể hắn trong nháy mắt bộc phát ra. Hơn 10 đạo đan vào một chỗ quyền đạo sát ảnh nương theo lấy không cách nào tưởng tượng lực lượng kinh khủng hướng Hạng Vũ hung tợn đánh hướng mà đến. Hạng Vũ lạnh hừ một tiếng, hắn nhảy một bước tiến lên, toàn bộ thanh vân hạp đều đi theo chấn động một cái, hắn nắm tay phải đột nhiên vung ra. So quyền. Hắn xưa nay không biết cái gì là thua. Kim sắc bá đạo quyền ý phun trào, bốn phía là từng đạo hừng hực kim mang, như kim mãng đồng dạng tại múa, lực lượng cường đại làm không gian phát sinh vặn mèo, phụ cận hư không bị quyền ảnh xé rách, áp lực lớn lao quần quần tứ phương. Hạng Vũ nắm tay phải trực tiếp đánh vào tần nhiết quyền ảnh chính trung tâm, một tiếng kinh thiên động địa vang lớn. Một cỗ chí cường khí thế kinh khủng tại trong khi giao chiến buộc phát ra. Ba động khủng bố khiến phía dưới tất cả mọi người cảm thấy tim đập thình thịch, cho dù là tạo hóa cảnh cường giả cũng không ngoại lệ, cảm giác mình muốn là nên tiếp những thứ này dư âm, lập tức bị nghiền nát. Mà hai phe âm dương cảnh tôn giả lập tức đem lĩnh vực bao phủ tại các phương đại quân phía trên, không phải vậy thì vẹn vẹn vừa mới chấn động liền có thể để phía dưới binh lính nào ào vỡ ra. Kim xanh hai đạo quang mang giống như hai vòng mặt trời gay gắt giữa trời mà chiếu, hào quang sáng chói rực nhân hai mắt, Hạng Vũ thể nội lực lượng kinh khủng chảy như lũ quét cuốn tới đồng dạng phun thả mà ra. Tân Niết toàn thân thanh quang lóa mắt, các loại lộng lẫy kinh khủng chiêu thức không ngừng đánh phía Hạng Vũ. Gió lớn gào thét, trời đất quay cuồng. Bầu trời đã hoàn toàn nặng tối xuống, tất cả thiên địa thân ảnh của hai người. Đối mặt Tân Niết các loại cường đại chiêu thức, Hạng Vũ đứng sừng sững giữa thiên địa, di nhưng bất động, mỗi vung một quyền liền có thể trực tiếp đánh vỡ Tân Niết kinh khủng chiêu thức. Giờ khắc này Hạng Vũ bóng người cho người ta một cỗ cao không thể chạm vĩ ngạn cảm giác, chung quanh hắn dường như quần quật lấy một cỗ thần ma lực lượng. Phía dưới mọi người rung động nhìn lấy Hạng Vũ. Bởi vì bọn hắn cũng cảm nhận được Hạng Vũ tu vi cũng bất quá là âm dương cảnh sơ kỳ, mà Tân Niết đại tướng quân là ai, nguyên bản đại hiên hoàng triều ba đại đỉnh tiêm chí cường giả. Muốn không phải trước đó Tân Niết vì trấn quốc phủ trăm vạn đại quân, Lý Vũ thủ hạ ba vị âm dương cảnh cường giả căn bản không đáng chú ý, có lẽ chỉ có ngũ tổ có thể miễn cưỡng đào tẩu. Bầu trời không ngừng phai mờ, dư âm khí lãng không ngừng bao phủ tứ phương. Nhưng vào đúng lúc này Hạng Vũ song đồng nhất chuyển, đột nhiên một bước phóng tới Tần Niết. Hạng Vũ rốt cục bắt đầu tiến công. To lớn nắm tay phải phóng tới Tần Niết một quyền đánh ra, bầu trời trong nháy mắt hình thành một đạo to lớn quyền ảnh già thiên tế nhật, bá đạo đến cực hạn, cản không thể cản. Một quyền này, hủy thiên diệt địa. Tần Niết mở to hai mắt, không gian xung quanh đã bị Hạng Vũ bá ý khóa chặt, chỉ có thể liều mạng. Tần Niết khuôn mặt cương nghị hai tay hợp lại, không gian xung quanh ẩn ẩn bị Tần Niết trên thân ngưng tụ khí tức đều sụp đổ. Phô thiên cái địa lộng lấy quang mang bao phủ đi ra, loại kia lộng lấy quang mang nương theo lấy vô tận chân nguyên theo Tần Niết hai tay vung ra, phóng tới Hạng Vũ. Tung tung. Thiên địa đều là vào lúc này run rẩy, loại kia đối đầu đã không cách nào dùng đáng sợ để hình dung, vô số người chính là hoảng sợ nhìn thấy không gian đều bật nát, từng đạo màu đen vết nước tự trên bầu trời thật nhanh lan tràn ra. Tất cả mọi người mở to hai mắt, nhìn lấy trên không cuối cùng chiến đấu. Mà ở tất cả mọi người ánh mắt hoảng sợ dưới, chỉ thấy Tần Niết bị Hạng Vũ một quyền đánh xuống bên cạnh cao sơn bên trong, nhất thời cái kia tòa núi cao trong nháy mắt hóa thành bột phấn. Đại tướng quân, trấn quốc phủ mọi người hào hào cả kinh kêu lên, trong mắt mình không gì địch nổi trấn quốc đại tướng quân vậy mà thua. Tần tổng quản mặt mũi tràn đầy băng lãnh, trong nháy mắt đi vào trên không, mà Tần Niết vị trí lập tức khí thế chấn động, cũng vặn ra. Chỉ thấy Tần Niết đã không có trước đó tiêu sái, tóc hai bù xù, sắc mặt tái nhợt, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn lấy Hạng Vũ. Hạng Vũ nhìn lấy xông lên Tần tổng quản cùng Tần Niết sóng vai chiến đấu. Ánh mắt xéo qua phủi liếc một chút phía dưới ba vị âm dương cảnh tôn giả. Trên bầu trời vang lên Hạng Vũ cái kia tràn ngập bá ý ngữ khí. Kích đến. Chương 411, Đại Hiên hoàng triều chấn động. Chỉ thấy Hạng Vũ không gian xung quanh vỡ vụn, một trượng ba thước bảy tấc bá vương kích chậm rãi theo hư không bên trong vươn ra, theo bá vương kích xuất hiện, chung quanh một cỗ nồng đậm sát lục chi khí tại toàn bộ thanh vân hạp chậm rãi dâng lên. Không cần bất luận cái gì nhắc nhở, tất cả mọi người minh bạch này kích bất phàm. Nếu là võ tướng như vậy cầm vũ khí lên mới là hắn trạng thái mạnh nhất. Cực hạn sát ý theo Hạng Vũ nắm chặt bá vương kích bắt đầu từ trong ra ngoài phát ra đi. Bầu trời dường như nhiễm lên huyết sắc, tại Hạng Vũ sau lưng hiện lên. Cực hạn bá đạo tăng thêm sát ý vô tận dung hợp, đây mới là Hạng Vũ chiến lược mạnh nhất. Đến chiến. Hạng Vũ tay cầm bá vương kích vung lên, bầu trời xẹt qua một đạo đen nhánh vết rách. Phong vân trợ trận, lôi điện làm bạn. Mọi người thấy trên không vô cùng vĩ nạn bá giả thân thể, tràn đầy rung động. Thật có loại này người à, đây là âm dương cảnh sơ kỳ người. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, loại này không cách nào hình dung người làm sao có thể sẽ xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, đánh vỡ bọn họ nhận biết. Coi như Lý Vũ bên người ba vị âm dương cảnh tôn giả cũng căng cứng thân thể, tuy thời chuẩn bị mang Lý Vũ trốn. Không sai, cũng là trốn. Mặc dù bây giờ Hạng Vũ là tại đối phó trấn quốc phủ, nhưng ai biết hắn có thể hay không giết điên rồi, tìm bọn hắn xuất thủ. Ngay tại lúc Tần tổng quản trận địa sẵn sàng đón quân địch, muốn liều mạng thời điểm, đại tướng quân Tần Niết tăng hắng một cái đột nhiên giơ tay biểu thị ngưng chiến nói: "Hạng Vũ, đã Tần Vương Lý Chính phái ngươi đến là muốn cứu người đi, hắn khẳng định nói cho ngươi cứu người hoàn mỹ về sau phải nhanh rời đi, hiện tại ngươi đem bọn hắn mang đi đi." Chỉ thấy Tần Niết vung tay lên trực tiếp đem chân mình, Triệu Quát, Phan Phượng ba người vạch đến Hạng Vũ trong tay. Tần Niết minh bạch, giống Hạng Vũ loại cấp bậc này võ tướng, hoặc là ngươi đánh thắng được hắn, hoặc là ngươi tốt nhất đừng để hắn nhấc lên chiến ý. Về phần tại sao không tiếp tục chiến đấu, ngươi làm Tần Nhiết ngốc à, tiếp tục đánh xuống, chính mình thì thật đã chết rồi. Bởi vậy Tần Nhiết yếu thế, tăng thêm trực tiếp đem ba người ném cho Hạng Vũ, cũng là muốn tạm thời bỏ đi Hạng Vũ nội tâm vừa muốn dâng lên chiến ý. Hạng Vũ nhìn lấy xẹt qua tới chân bình, Triệu Quát, Phan Phượng ba người, ánh mắt nhếch lên. Ba người tới bên cạnh hắn lập tức đình chỉ. Hạng Vũ nhìn thẳng Tần Nhiết, nhưng bởi vì ba người này ở bên cạnh hắn, tăng thêm Lý Chính dặn dò, Tần Nhiết đại tướng quân tạm thời còn không thể giết. Sau đó đầy trời khí thế bị hắn thu liễm. Nhìn lấy phô thiên cái địa cảm giác gáp bách biến mất về sau, tất cả mọi người thở dài một hơi. Nhưng ánh mắt y nguyên nhìn chăm chú tại Hạng Vũ trên thân. Mà Hạng Vũ không thèm để ý chút nào, sau đó ánh mắt nhìn về phía Trần Bình, Triệu Quát, Phan Phượng ba người. Hắc hắc, bá vương, ta gọi Phan Phượng, đa tạ bá vương cứu giúp. Hắc hắc. Phan Phượng đối với Hạng Vũ, dường như nhìn lấy thần tượng giống như, dáng người khôi ngô cao lớn hắn như cái hơn 200 cân tiểu hài tử một dạng đối với Hạng Vũ cười nói. Đặc biệt là phía dưới mới biết Phan Phượng lúc chiến đấu là như thế dũng mãnh hung hãn tướng quân, nhìn đến Phan Phượng dáng vẻ một trận ác hàn. Mà nội tâm đối Hạng Vũ hoảng sợ đã đạt tới không cách nào hình dung cấp độ. Mà Triệu Quát cùng Trần Bình đều là thở dài nói, đa tạ bá vương cứu giúp. Đặc biệt là Trần Bình, sắc mặt có chút mất tự nhiên. Hạng Vũ bình tĩnh gật đầu, đột nhiên đối Trần Bình nói, Trần Bình, cái này đều có thể bị phát hiện, trách không được ngươi bị Trương Lương một mực đè ở phía dưới. Trần Bình nhìn lấy Hạng Vũ ánh mắt trong suốt, nội tâm đột nhiên buông lỏng, xem ra điện hạ chân chính thu phục Hạng Vũ. Nhưng đối Hạng Vũ, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn tới. Nếu như là Hạng Vũ như dạng bị đã người đã chết một mực quan sát, còn không phải bị bại lộ. Không đúng. Hạng Vũ sẽ lại đem hắn đánh chết một lần. Không sai mà người phía dưới nghe được Hạng Vũ nói lời, nội tâm chấn động. Trương Lương, có thể bị dạng này người nhớ ký tên, vậy khẳng định không tầm thường, hơn nữa còn trước đó còn đem Trần Bình ngăn chặn. Tần Vương Lý Chính đến cùng còn có bao nhiêu ẩn tàng nhân vật? Lần này bao quát Tần Nhiết nội tâm cũng toát ra một hơi khí lạnh. Sau cùng Hạng Vũ đạm mạc phủi phía dưới mọi người liếc một chút về sau, hư không đột nhiên phá nát trong nháy mắt vây quanh bốn người bọn họ, Hạng Vũ trọng đồng vi phân mở, nhất thời bốn người biến mất ở trên bầu trời. Tần Nhiết nhìn lấy Hạng Vũ sau khi rời đi, nội tâm nới lỏng, nhưng một cô bi ai ở trong lòng khuyết tán ra đến, vì cái gì? Vốn là hôm nay Trấn Quốc Phủ thảm bại, mình tại nguy cấp thời điểm, cứu vãn Trấn Quốc Phủ, chính mình giả chết tăng thêm mới ra tới rung động. Vô luận như thế nào, chính mình cũng là bá khí trở về, thụ mọi người kính sợ cùng bái. Nhưng bây giờ làm sao vậy, là... Mọi người ánh mắt kính sợ vẻ chấn động còn chưa tiêu tan. Nhưng là vừa vận đại phát thần uy người không phải hắn a, bị đánh mới là hắn. Tần Nhiết một mặt bình thản nhìn lấy Trấn Quốc Phủ mọi người, bình tĩnh nói, thu quân trở về thành. Sau đó liền biến mất. Mà Lý Vũ bọn người nhìn lấy Tần Nhiết biến mất về sau, cũng không có tâm tư tại cùng Tần Lâm quân lục đục với nhau, lập tức dẫn binh rời đi. Trấn Quốc Phủ chúng tướng nhìn lấy Lý Vũ đại quân sau khi rời đi, sắc mặt phiền muộn. Trận chiến này chiến quả, vô luận như thế nào vẫn là Trấn Quốc Phủ tổn thất nặng nề a. Trước là La Dương Dụ là gian tế, sau đó năm đại thượng tướng Lương Ôn Việt cũng là đã từng thần hoàng phái người tới. Sau cùng đáng hận nhất chính là Trần Bình, Triệu Quát, Phan Phượng lại là Tần Vương Lý Chính người. Mấy vị đại tướng vậy mà trong vòng một ngày rời đi Trấn Quốc Phủ. Nguyên bản lớn nhất cái kia thất lạc Tần Lâm quân nhìn lấy mọi người phiền muộn chi tình, lại chấn định tự nhiên mang theo một tia ý mừng nói, tốt, xuất lĩnh đại quân trở về thành, phụ thân đang chờ chúng ta sớm như vậy phát hiện những bọn gian tế này là một chuyện tốt. Chúng tướng nghe được Tần Lâm quân có chút phấn chấn, biểu lộ hòa hoãn. Không sai, chính mình đại tướng quân đều sống lại, còn có chuyện gì không thể tiếp nhận. Sau đó Trấn Quốc Phủ chúng tướng khí thế khôi phục, xuất lĩnh đại quân trở về. Theo chiến đấu kết thúc, nguyên bản thì chú ý Thanh Châu chiến trường các thế lực lập tức đạt được các loại kinh thiên đại giải. Sau đó trận chiến này cụ thể đi qua truyền khắp toàn bộ Đại Hiên hoàng triều, nhất thời toàn bộ Đại Hiên hoàng triều đốt lên. Cái gì? Đại tướng quân Tần Nhiết còn sống, cứu nguyên bản muốn bị thái tử Lý Vũ diệt đi Trấn Quốc Phủ đại quân. Nguyên bản Trấn Quốc Phủ đỉnh phong lưu sĩ La Dương Dụ lại là thần hoàng tại Trấn Quốc Phủ bố trí quân cờ. Lương Ôn Việt Lương đại tướng cũng là. Các thế lực ào ào rung động, thế mà nhất làm cho người rung động là đằng sau. Cái gì? Trần Bình, Triệu Quát, Phan Phượng là Tần Vương Lý Chính người. Ngươi mẹ nó có lầm hay không? Các thế lực thủ lĩnh mở to hai mắt giận mắng đưa tới tình báo người. Người nào không biết Triệu Quát, Phan Phượng là Tần Lâm quân một tay theo Hiến Châu mang tới trợ thủ đắc lực. A Hiến Châu. Có ít người đột nhiên hoàn toàn tỉnh ngộ. Nhưng Trần Bình cái quỷ gì? Hắn tại sao lại là Tần Vương người? Các thế lực thủ lĩnh kinh hãi nói, mà phía dưới đưa tình báo người nhìn lấy ra chủ mình lộ ra biểu tình kinh hãi, nội tâm kinh thường. Thì cái này, nhanh điểm nhìn xem phía dưới đi, cái kia mới thật sự là làm cho người dùng mình. Trấn Quốc đại tướng quân Tần Nhiết, Đại Hiên hoàng triều cột chống trời thạch chi một, lại bị đột nhiên xuất hiện đi ra một cái bá vương Hạng Vũ đánh bại. Quả nhiên làm các thế lực các nhà chủ nhìn đến Hạng Vũ xuất hiện về sau biểu hiện, ào ào kinh hô đứng lên. Khi tất cả người xem hết Thanh Vân Hạp chiến đấu tình báo về sau,